Nam Quốc Sơn Hà, chương 48, Chi Tôn Đầu Thượng Quả Cảm Hùng Vĩ Đại Vương. Góc truyện audio.com, Vũ Quang nhìn sang bên trái, chỗ phòng tuyến của hiệu binh Hồng, Châu, mặt trận đã vỡ, quân Lưu Mân ùa vào trong lũy rồi, đội võ sĩ phái tản, viên hơn 100 người đang tử chiến cản lại, hầu cầm cờ xanh phất lên, thì từ phía sau, Hùng Nhân, Hùng Nghĩa, Hùng Lễ dẫn đội hổ hơn 100 con phóng đến như bay xông vào trợ giúp võ sĩ Việt. Lập tức cánh quân của Lưu Mân bị đánh bật lại, trong khi đội báo, voi xông vào đánh đội võ sĩ của Đặng Trung. Hầu nhìn sang bên phải, cánh quân của Miêu Lý đã tràn vào trong lũy. Công chúa Thiên, Ninh với Miêu Lý đang đấu trưởng đến một mất, một còn, hầu cầm tù và rúc lên. Từ đâu đó một đàn ong bay đến dập trời, nhào xuống đốt hậu quân Tống ngoài chiến lũy. Hàng ngũ quân Tống bị rối loạn, bỏ chạy tư tán, đội võ sĩ Côn, Luân đang bị võ sĩ Tản, Viên, Báo, voi vây đánh, bây giờ không có quân bộ giúp sức. Thoáng một cái, bị giết gần hết, Đặng Trung thấy nguy, y hú lên một tiếng dài, rồi y với bốn gã Đông, Tây, Nam, Bắc cùng bỏ phòng tuyến tiến đến đài của Vũ Quang. Lý Nhất Mai nhị thất kinh hồn vía, vội bỏ trận tuyến quay lại cứu Vũ Quang. Nhưng đã chậm, năm người cùng phát trưởng hướng cột đài. Dầm một tiếng, đài từ từ đổ xuống. Lý Nhị, Mai Nhị cản bốn gã Đông, Tây, Nam, Bắc lại. Đặng Trung nhảy lên vung kiếm chém Vũ Quang. Biết thế nguy, hầu rút kiếm đưa vào ngực Trung. Như lối đánh cả hai cùng chết. Đặng Trung vội thu kiếm về nhảy lộn ra phía sau để tránh thế kiếm ác liệt. Bốn gã Đông, Tây, Nam, Bắc cùng Đặng Trung vây lấy Vũ Quang, Lý Nhị, Mai Nhị. Trận Việt không người điều khiển, bắt đầu rối loạn, bỗng có tiếng quát, sư đệ đừng sợ, có ta đây. Hai nhà sư Viên Can, Viên Mộc, từ ngoài nhập cuộc, tấn công hai gã Đông, Tây, vợ chồng Lý Nhị đấu với hai gã Nam, Bắc, Vũ Quang được rảnh tay. Hầu đưa kiếm vào cổ Đặng Trung, y khinh thường không đỡ kiếm của Hầu, mà vòng tay thọc kiếm vào cổ Hầu, để Hầu phải thu chiêu về đỡ đòn. Nhưng đã chậm, đầu y bay khỏi cổ, trong khi kiếm của y xớt vào cổ Hầu, máu phun ra ra xối xả. Kinh hãi, Hầu vội xé vạt áo buộc vết thương, tiếp tục cầm cờ chỉ huy, trận thế Việt lại nối liền với nhau. Trận chiến diễn ra ác liệt, về phía công chúa Thiên, Ninh, công chúa đã phát huy hết công lực, nhưng vẫn không địch nổi Miêu Lý. Y quát lên, rồi phát ra một chiêu với tất cả bình sinh công lực, định kết liễu tính mệnh bà. Công chúa nghiến răng đỡ, bình một tiếng người bà bay bổng lại phía sau. Miêu Lý không nhân nhượng, y đánh tiếp một chiêu nữa. Công chúa đành nhắm mắt chờ chết, thì thình lình có tiếng quát thanh thoát. Rồi một người mặc quần áo vàng phi thân tới phát trưởng mạnh đến nghiêng trời lệch đất đánh vào lưng Miêu Lý. Biết rằng nếu không thu trưởng về đỡ, thì người sẽ nát ra như thương mà chết. Miêu Lý vội chuyển tay về sau đỡ. Bùng một tiếng người y rung động, cánh tay tê dần, y nhìn lại thì ra Âu Hoàng. Công chúa Thiên, Ninh thoát nạn, bà lại cầm cờ chỉ huy. Âu Hoàng, Âu Thanh, Âu Huyền dẫn đầu đội võ sĩ Việt đánh như hổ đói vồ mồi. Hàng ngũ Tống bị đánh cắt làm nhiều khúc, trận chiến diễn ra khủng khiếp. Sự xuất hiện của bốn nhà sư chùa Báo, Ân với Thần, Vũ Lục Anh, khiến các võ sĩ Tản, Viên lấy lại được thế công. Thoáng một cái, hơn 200 võ sĩ Côn, Luân bị giết hết. Trong bốn nhà sư, thì Viên Diệp có võ công cao nhất. Ông đấu với gã Bắc thắng thế rõ rệt, thấy máu ở cổ Vũ Quang chảy nhiều quá, cần phải kết thúc trận đánh mau chóng. Ông quát lên một tiếng, đánh ra chiêu lôi đả ân tạc, gã Bắc vỡ làm 5-6 mảnh. Ông tiếp 5 lá cờ trên tay Vũ Quang rồi đánh 2 chiêu đẩy 2 gã Nam Bắc ra xa, nói với Lý Nhị, sư huynh mau thay thế Vũ Đệ, còn Vũ Đệ mau lui về băng bó. Vũ Quang nhảy lên mình ngựa phi về hướng Thăng Long, giữa lúc trận chiến nghiêng ngửa chưa phân thắng bại, thì lại năm trái lôi, tiễn nổ trên không, tiếp theo lôi, tiễn nổ liên tiếp ở khu rừng che phía hậu quân Tống. lửa cháy ngút trời, bất giác chư tướng Tống cùng quay đầu nhìn lại. Suốt một dải rừng tre, cờ Việt bay phất phới, quân reo dậy đất, kỵ binh Việt đang phi như bay đuổi theo 12 kỵ mã Tống nằm dạp xuống. Ra roi cho ngựa chạy, Miêu Lý kinh hoàng, vội lệnh cho quân rút khỏi chiến lũy. Lệnh vừa ban ra, quân sĩ ùn ùn bỏ chạy, bỏ cả lá chắn, bấy giờ quân Việt mới xuất hiện truy kích, Tống bỏ lại tử sĩ. Thương binh la liệt trong chiến lũy, chồng chất trên bờ chiến lũy, dưới con hào, và trên những thửa ruộng đầy nước. Ghi chú, bình luận về trận chiến thê thảm này. Gia phả Lưu Thị chép về Lưu Mân như sau, thảm thương thay. Những chiến binh Tống kinh nghiệm có thừa, võ nghệ cao cường, trung nghĩa không thiếu, suốt cuộc đời sống ở miền Bắc, luyện tập chiến đấu ở vùng sa mạc, bây giờ bị bọn ngu tướng, chỉ Quách Quỳ, Triệu Tiết, đẩy vào vùng bùn lầy, lội nước lõm bõm, đi đứng xoay sở đã khó khăn, thì còn nói gì đến chiến đấu, họ giống như người bị trói chân trói tay, khổ cho họ, họ phải đối địch với đội quân Việt thiện chiến hơn, dược dưỡng sức nên khỏe hơn, được nuôi ăn đầy đủ hơn, trong lòng lại quyết tử để bảo vệ sống còn cho đất nước. Tướng của họ lại biết lựa chọn địa thế, để diệt khả năng chiến đấu địch, tăng khả năng chiến đấu quân mình. Gia phả của họ Đặng chép về Đặng Trung có hơi khác Tổ. Trung, tiến trước quân sĩ, đánh phá được chiến lũy cổ, Pháp, rồi kịch chiến với Hồ, Huy thượng tướng quân, Tức Thành, Tâm Hầu tên Vũ Quang. Người giết được Quang, nhưng cũng bị trúng thương Tuẫn Quốc. Quách Quỳ cố che giấu việc tiến binh vụng về, nên không tâu rõ rằng trận đánh thất bại, vì quân Triều phải lội qua bùn lầy lên tới gối. Còn quân Việt thì phục ở trong bắn ra, quân Tống rút ra khỏi tầm tên quân Việt, tập trung lại trên các bờ ruộng, trên nghĩa địa, thì đội kỵ binh Việt lại biến mất trong rừng tre. Công chúa Thiên, Ninh gọi Mai Nhị, Miêu Lý cho quân rút khỏi tầm tên. Y đã tưởng được yên thân ư? Khó lắm, em cho nã lôi, tiễn lên đầu chúng, để chúng kinh hoàng, lá cờ đỏ phất lên. Tiếp theo những tiếng vi vu rít lên không gian. Rồi hàng chục, hàng trăm mũi lôi, tiễn nổ chụp trên đầu chỗ quân Tống tập trung, mệt mỏi sau cuộc giao chiến thất bại, bây giờ bị lôi, tiễn nã, quân Tống không còn lòng dạ chiến đấu, quẳng vũ khí chạy tán loạn ra cánh đồng, vượt khỏi tầm lôi, tiễn, 12 kỵ mã Tống đã tới trước Miêu Lý, y nhận ra 7 kỵ mã không phải kỵ binh của y mà là quân chấp lệnh. Quân chuyên chuyển lệnh, cạnh Quách Quỳ, với 7 kỵ mã già, mũ che kín gần hết mặt, Miêu hỏi chúng, các người đi đâu đây? Viên đôi trưởng thở hổn hển, Quách Nguyên soái truyền tướng quân hãy ngừng tấn công để chỉnh đốn lực lượng. Bởi toàn bộ cánh nham, biên của ta bị diệt, Nguyên soái đang chuẩn bị lực lượng phá chúng. Để lừa chúng, người giả sai sứ chiêu hàng Lý Càn, Đức, hẹn cho y phải đầu hàng trước giờ ngọ ngày mai. Được tin này ắt chúng yên tâm, không tấn công ta nữa. Như vậy tướng quân với đô tổng quản Yên đã có thời giờ chỉnh đốn binh mã trước khi vào Thăng Long, tình hình rừng tre ra sao? Có gặp kỵ binh của ta không? Tại sao bị kỵ binh giao? Chỉ đuổi theo khi tôi đến rừng tre, thì vừa gặp lúc quân Việt xuất hiện, giết đám kỵ binh giữ ngựa, rồi cướp ngựa, chúng tôi kinh hoàng bỏ chạy về hướng này. Chúng cho một đoàn đuổi theo chúng tôi, đến đây thì rút chạy. Trương Thế, cự cao mặt ngựa bị bệnh, sao chúng có thể dùng được? Đội trưởng chấp lệnh nói, tế tác của ta ở Thăng Long thu lượm được tin tức báo về cho Quách Nguyên soái rằng 3 vị mắc mưu bọn giao. Chỉ, nhưng tin đến quá trễ, trương tướng quân bị giao, chỉ lừa mà không biết, nguyên trong khi thiết kế, chúng tính trước rằng như Nguyệt bị thất thủ, ắt ta đem kỵ mã đánh về Thăng Long, chúng dùng thuốc nhuyễn cân tưới lên khắp cỏ non vùng rừng tre. Chúng lại bày ra vụ cho 3 con trâu, 3 đứa cưỡi, thổi tù và, khiến ta dừng quân lại, rồi ngựa ăn cỏ độc, gân cốt nhuyễn ra, lẽ nào quận chúa Minh, Thúy cũng giúp bọn giao, chỉ hại ta, không, quận chúa bị lầm lẫn mà thôi. Quận chúa không biết chiến mã ta bị trúng độc, người tưởng chúng ăn phải cỏ độc, nên người mới lấy trộm thuốc giải cỏ độc cho ta. dặn ta cách trị VV, trong khi ngựa của ta ăn phải thuốc nhuyễn cân. Cho nên khi các vị đem quân đi rồi, thì binh tướng Giao chỉ xuất hiện, không đầy nửa khắc trên 200 kỵ binh giữ ngựa bệnh bị giết hết. Chúng đem thuốc giải nhuyễn cân cho chiến mã ta uống. Hơn khắc sau, ngựa khỏe như thường, lập tức kỵ binh Giao chỉ cưỡi chiến mã của ta cùng hiệu binh ngự long tiến lên lập phòng tuyến ở rừng che chặn đường tiếp tế của tướng quân. Thành ra bây giờ tướng quân tiến lên thì vướng chiến lũy cổ Pháp, lui lại thì gặp chiến lũy rừng tre, Miêu Lý nhăn mặt ngự, long, thế quân nào trấn ở chiến lũy kia thưa chúng dùng hư binh cả. Hiệu Quảng, Vũ vẫn còn ẩn ở trong rừng Bắc, biên, hiệu ngự, long ẩn ở trang ấp gần rừng tre, còn trong chiến lũy kia chỉ có hiệu binh địa phương Hồng Châu với hiệu Quảng, Thánh mà thôi. Miêu Lý giận cành hông, y hỏi, tin tức có cho biết tướng Giao chỉ nào bấy mưu này không? Nghe nói là công chúa Thiên Ninh, con tiện tì thực xảo trá, ban nãy suýt nữa ta giết được thị, sau này chiếm Thăng Long rồi ta sẽ bắt thị cho 100 tên quân hiếp mới nư giận. Nghe viên đội trưởng chấp lệnh nói, lòng Miêu Lý ngút lửa hận mình ngu thực, chúng lợi dụng địa thế ém quân ở trong, vì vậy chỉ có một hiệu Thiên Tử binh với một hiệu địa phương, mà mình tưởng có tới 4 hiệu, nên dàn quân thực rộng, rút cuộc quân không chết vì giao chiến, mà chết vì trông, vì tên, vì thần, nỏ, nghĩ một đời đặng trung trí dũng có thừa, từng tung hoành trên sa mạc Tây, vì 20 năm qua anh hùng là thế, mà nay bỏ thân ở chốn man mọi này, thảm thương thực, nhìn về phía chiến lũy, bất giác y nổi giận cành hông, công chúa Thiên Ninh ngồi trên chiếc xe tứ mã, bên cạnh có ba nàng Âu với 6 thiếu nữ đang tấu nhạc, mà lại là nhạc chiến thắng của nhà Chu bên Trung Quốc, phía sau quân Việt đang nở cổng ra ngoài thu nhặt tử thi quân Tống. Miêu Lý bàn với các tướng, ví thử ban nãy, không thấy đám kỵ binh xuất hiện, thì chúng ta đã chiếm được chiến lũy. Từ đây về Thăng Long còn có 20 dặm, 10 km, ta biết rõ hai hiệu ngự, Long, Phù, Đồng đều chặn đường tiếp tế của ta. Trong khi Thăng Long trống trơn, ta có nên tiến đánh Thăng Long, bắt Càn, Đức, Yến, Loan, tạo thành một truyện thống khoái kim cổ chăng? Bọn Trương Thế, Cự, Lưu Mân đều đồng ý, viên đội trưởng chấp lệnh nói. Chính vì giặc sợ tướng quân đánh Thăng Long, chúng mới dùng toàn lực đánh vào quân ta ở Nham Biên, 1 vạn quân chiều chết, 4 vạn bị bắt sống, toàn bộ 15 vạn quân bị bắt, bị giết hết. Hiện tên Chiêu Văn đang đem 2 hạm đội, chở thêm 2 hiệu Thiên Tử binh đi ngược sông cầu tiến về Như Nguyệt, trên bộ tên Hoàng Chân chỉ huy 2 hiệu nữa đánh phía sau, còn vợ chồng Đinh Hoàng Nghi chiếm Chi Lăng, vợ chồng Tôn Mạnh chiếm Quyết Lý, vợ chồng Thân Cảnh Long chiếm lại Lạng Châu, đường về của ta bị mất, có tin thủy quân Việt đánh chiếm Khâm Liêm, đang tiến về Quảng Châu, xin tướng quân tạm cho quân nghỉ, chờ nguyên soái thanh toán 2 đạo của Hoàng Chân Chiêu Văn rồi sẽ tiến công cũng chưa muộn. Y chỉ vào 5 kỵ mã già nói nhỏ, đây là 5 đại sư Pháp Minh, Pháp Đức, Pháp Thiên, Pháp Hạ. Nguyên soái truyền rằng 4 vị phải ẩn thân, ngày mai nguyên soái thanh toán bọn Hoàng Chân Chiêu Văn rồi sẽ cho 3 tướng Vương Tiến thống lĩnh 2 tướng Bình Viễn Vương Mẫn đem quân tiếp viện cho tướng quân. Trong đội quân tiếp viện sẽ có thêm 5 đại sư Pháp Tiên, Pháp Trị, Pháp Quốc, Pháp Cách, Pháp Vật. 10 đại sư thình lình xuất tấn công giết tướng giặc như giết chuột. Bấy giờ tướng quân sẽ tiến thẳng về Thăng Long. Miêu Lý chỉ vào chiến lũy cổ Pháp mà than, chỉ vì Quách nguyên soái muốn giữ bí mật đến giờ chót, mà mình phải hy sinh 10 vạn tướng sĩ tại đây. Ví thử người cho 10 đại sư xuất hiện trước, thì ta đã chiếm được cổ Pháp, và đang vây Thăng Long rồi. Hỡi ơi, y lắc đầu, bao nhiêu lương thực, với các đội hỏa đầu quân của ta để ở rừng tre bị giao chỉ tràn ngập, đường tiếp tế phía trước thì hiệu Phù, Đồng, Ngự, Long lập chiến lũy cắt mất, phía sau thì hiệu Quảng, Thánh, Hồng, Châu đóng chặn đường, ta Lâm Thế tiến không xong, mà lùi cũng không được, chiều nay không có lương, thì làm sao đây? Nguyễn Dư chỉ vào hai làng bên đường, thưa tướng quân. Hai làng này là nơi đồn trú lương thảo của Giao, chỉ, không biết bây giờ có còn không, hay đã di chuyển đi rồi. Miêu Lý ra lệnh, làng này là nơi đồn trú lương thảo. Mà sao Thiên, Ninh lại không cho lập chiến lũy, thưa làng nào, thì cũng cất đấu lương thảo, chứ không phải chỉ hai làng này mà thôi, ta đánh như. Nguyệt như sét nổ, nếu thực sự trong làng chứa lương, thì chúng chưa di chuyển đi đâu. Người dẫn theo mấy tên bảo binh vào dò thám xem sao. Nhớ không được giết hại dân chúng. Nguyễn Dư đi một lúc rồi trở về đưa ra cuốn sổ thưa tướng quân. Quả như tướng quân đoán, lương thảo vẫn còn nguyên. Chúng chưa di chuyển kịp. Trong làng chỉ còn đàn bà, trẻ con, người già, con trai tráng thì bị bắt đem vào chiến lũy hết rồi. Miêu Lý cầm sổ coi. Gạo mới 6.000 thùng. Tương đương với ngày nay là 60.000 cây di, tôm khô 1.000 cân, cá khô 1.000 cân, mắm 100 cân, đi xem xuống dưới, còn có cả đường, đậu, chảo, nồi, bát, đũa, v.v. Miêu Lý mừng rỡ vô cùng, nhưng vốn tính cẩn thận, y cho gọi y sĩ tới kiểm lại xem, thực phẩm của Nam Nan ăn vào có ngộ độc không. Sau khi kiểm soát, y sĩ trình tạ ơn trời Phật. Hai kho này toàn thực phẩm thượng hạng, gạo có ba loại, một là gạo nếp tía, vừa thơm vừa dẻo, hai là gạo tám, vừa thơm vừa mềm, ba là gạo dự vừa dẻo vừa mềm. Cá khô thì toàn cá thu, cá chim, tôm thì toàn tôm he. Miêu ra lệnh, vào làng lấy gạo, cá khô, tôm khô phát cho quân ăn. Với số gạo này, đủ nuôi 3 vạn người trong 2 ngày. Quân sĩ được phát gạo, cá khô, tôm khô, vội cùng nhau nấu cơm chiều ăn. Quân Tống đa số là người miền Bắc, chưa từng dược ăn cá thu, cá chim, tôm he, mực khô, với gạo tám. Đây là lần đầu tiên họ được ăn những sản phẩm mà họ chỉ được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích. Trương Thế, cự bàn với Miêu Lý, bây giờ chúng ta phải hành động ra sao? Quân của ta bộ còn gần 2 vạn, kỵ tuy không còn ngựa, nhưng số người cũng hơn vạn, tổng cộng hơn 3 vạn, dù quân trong rừng tre, cộng với quân trong chiến lũy cổ, Pháp, ta vẫn đông hơn chúng, nay lại thêm 5 vị đại sư nữa, thì ta có hy vọng thắng chúng. Vậy ta nên chọn một trong 2 đường, hoặc phá vòng vây rừng tre mở thông đường về Như Nguyệt, hoặc phá chiến lũy cổ, Pháp tiến về Thăng Long, ta nên chọn đường nào? Miêu Lý thở dài, thôi đành theo lệnh nguyên soái. Chờ đến trưa mai, đâu đó tiếng nhã nhạc rất êm dịu vọng lại. Y đưa mắt nhìn, công chúa Thiên, Ninh cùng 3 nàng Âu Hoàng, Âu Thanh, Âu Huyền đang dẫn quân thủng thẳng theo sau y, đầy đe dọa. Một đoàn châu kéo xe từ chiến lũy từ từ đi tới. Miêu Lý nhận ra đây chính là đoàn xe châu của Võ Kim. Liên với Trần, Triệu Minh, Thúy đã trở xác từ sĩ sư 1 kỵ binh trả về cho Tống hôm trước. Nhưng lần này, thì đoàn xe dài gấp bội. Trên mỗi lưng châu, có 1 người cưỡi, kéo theo 1 chiếc xe chất đầy xác chết. Đoàn xe tới gần, y nhận ra người ngồi cạnh Minh, Thúy không phải là Võ Kim, Liên, mà là 1 thiếu phụ mình hạc xương mai. Dáng điệu uy nghi, tuổi tuy cao, nhưng cực kỳ xinh đẹp. Thiếu phụ mặc y phục của Vương Phi Tống, y vội cùng đội võ sĩ ra cản đường. Quận chúa Minh, Thúy chỉ thiếu phụ hỏi Miêu Lý. Miêu tướng quân, người có biết ai đây không? Miêu Lý đã nhận ra thiếu phụ là Yên, Vương Vương Phi Lê Thiếu Mai. Trước đây khi Yên, Vương còn tại thế, Vương Phi cùng Vương Trấn Bắc, Thúy, thì y chỉ là 1 đội trưởng kỵ binh. Y vội nghiêng mình thi lễ tiểu tướng giáp trụ trên người. Không hành đại lễ được, xin Vương Phi đại xá. Tiên nương vẫy tay, tướng quân không nên đa lễ. Chỉ vì hoàng thượng nghe lời Vương An, Thạch xua 100 vạn quân tinh hoa xuống vùng Lam Chướng này. Họ chết mà không đáng chết. Trong trận vừa qua, tướng quân để lại vừa thương binh, vừa tử sĩ trên 3 vạn người. Ta bùi ngùi thương xót kẻ chinh phu, chết uất ức, chết tức tưởi mà xin công chúa Thiên, Ninh cho thu nhặt tử thi trả về Quách Quý. Ta lại băng bó cho thương binh, nay trao cho người, vậy thương binh ta để lại đây, còn tử thi thì ta cho đem về Như Nguyệt. Miêu Lý cung tay, đa tạ vương phi. Quận chúa Minh, Thúy chỉ vào năm lão già hom hem ngồi trên năm xe châu bảo Miêu Lý, ta với sư bá trở về Thăng Long, còn đoàn châu chở xác chết này thì do năm lão nhà quê với đám thiếu niên tiếp tục đánh xe đến tổng hành doanh Quách Quý. Họ là đệ tử của sư bá, nể lời ta mà giúp tống, vậy các người phải đối đãi với họ cho tử tế. Nói rồi nàng giật cương, xe châu quay trở về chiến lũy cổ Pháp. Bấy giờ Miêu Lý mới kiểm soát qua loa năm lão già hom hem ngồi trên năm con trâu dẫn đầu đoàn 600 xe. Thấy không có gì nghi ngờ, y cung tay, tuân lệnh quận chúa, y sai quân kiểm soát sơ sài đoàn xe, rồi cho lên đường. Hổ, uy thượng tướng quân, chính, tâm hầu Vũ Quang bị thương ở cổ, hầu nằm dạp trên lưng ngựa tay bịt vết thương, hướng về hậu cứ để điều trị, vì máu ra nhiều quá. Hầu không điều khiển được ngựa, con thần mã quen đường, đưa hầu về ấp phong của hầu là xã A, Hộ, huyện Lục, Ngạn, Kinh, Bắc, thì ngừng lại, gió lạnh làm hầu tỉnh giấc, một thiếu phụ thấy ngài thì chắp tay, bẩm lạy đại vương ạ, con nghe nói đại vương đang đánh giặc. Sao lại về đây, ta bị giặc chém vào cổ, này bà ơi, người ta bị chém mất đầu có sống được không, bẩm. E không sống được, hầu tuyệt vọng, buông vết thương trên cổ, máu phun ra như vòi, rồi ngã lăn xuống mình ngựa, người đàn bà kinh hãi, chi hô lên, dân chúng vực hầu vào đình cứu cấp, thì hầu đã hóa, lại nói, phu nhân Kim, liền đem xác tử sĩ tống đến Như Nguyệt trở về hỏi thăm tin tức hầu, công chúa Thiên, Ninh cho biết hầu bị thương, đã về hậu cứ điều trị. Phu nhân về hậu cứ không thấy hầu, thì cực kỳ kinh hãi. Bà truyền lấy hai ngao binh đi tìm hầu. Ngao binh đánh hơi, dẫn bà về đây, thấy hầu đã hóa nằm đó. Dân chúng khóc lóc thảm thiết. Bà vẫy tay cho họ im lặng, rồi lấy bút viết tờ biểu tâu lên triều đình. Sau khi niêm phong lại, bà trao cho viên lý trưởng, các người không nên khóc. Hãy nghe ta dặn, cách đây mấy năm, vùng này còn là rừng hoang. Đầy ác thú, rắn độc, ta với hầu đã dùng quân phá hoang, quy tụ các người thành trang ấp này. Triều đình lấy ba xã, trong đó có xã này làm ấp phong cho chúng ta. Ta với hầu thắt lưng buộc bụng, chi tiêu bằng bổng mấy chục đấu gạo, cá, mắm triều đình ban cho. Nhất định không dùng tiền thuế làm của riêng, mà dùng tiền đó xây trường học, làm đường, mua trâu cho xã. Vì vậy ba xã của chúng ta trở thành giàu có. Bà thở dài, hầu với ta thành vợ chồng đã 8 năm, chung lo việc nước, không bao giờ rời nhau. Nay hầu tuẫn quốc, ta nguyện đi theo hầu. Nay ta để lại một tờ biểu tâu lên triều đình xin ân huệ không thu thuế cho các người trong 10 năm. Vậy các người hãy đem về Thăng Long, đánh Hồng Trung, nộp lên Thái Hậu, khi ta chết rồi thì các người đem chôn ta với hầu thì nhớ để đầu chúng ta hướng về Bắc. Tướng tinh chúng ta sẽ trấn không cho giặc xâm phạm Đại Việt, nói dứt phu nhân đưa kiếm lên cổ tự tử, ghi chú, sau khi hết giặc, triều đình luận công, phong cho ngài tước chi, tôn đầu, thượng, quả, cảm, hùng, vĩ đại vương, phu nhân được phong trang, hòa, thiên, đức, trinh, tĩnh công chúa. Truyền lập đền thờ, ngài tuẫn quốc năm 28 tuổi, vương phi tuẫn quốc năm 26 tuổi. Trải qua 918 năm dài lịch sử, đến nay, 1995, đền thờ ngài và công chúa vẫn còn, mang tên đền Bảo, Linh, ở xã A, Hộ, huyện Lục, Ngạn, nay là xã Biện, Sơn, huyện Lục, Ngạn, tỉnh Hà, Bắc. Độc giả muốn thâm cứu thêm tiểu sử của ngài, xin đọc bài tựa NQSS, quyển 1, mục 7, 1, 2, trời đã về chiều, vẫn ngày 20 tháng giêng. Công chúa Thiên, Ninh họp chư tướng kiểm điểm lại nhân mã, để chuẩn bị truy kích bọn Miêu Lý, thì thân binh vào báo, Linh, nhân hoàng thái hậu với nguyên soái thường, kiệt giá lâm, công chúa dẫn thần, Vũ Lục Anh với bốn nhà sư chùa báo, ân ra đón, lễ nghi tất, thái hậu tuyên chỉ Thiên. Ninh hãy cho canh phòng cẩn thận, vì lát nữa sẽ có rất nhiều bậc tôn trưởng tới đây để bàn chuyện cứu nước. Công chúa Thiên, Ninh đưa mắt cho Phạm Dật, Kim, Loan, hai em đem đội thần ngao canh gác dưới đất, đội thần ưng kiểm soát trên không thực cẩn thận. Hai người cúi đầu rời trướng. Lát sau, thị vệ dẫn một đoàn người vào. Đó là hai thánh tăng Minh, Không, Đạo, Hạnh, với mấy đệ tử, lễ nghi vừa dứt, thì thị vệ lại dẫn vào một đoàn nữa. Vua Bà Bình, Dương, Phò Mã Thân Thiệu, Thái, U, Bon Vương Lê Văn, Công Chúa Nong, Nụt, tiếp theo là Tiên Nương Bảo, hòa với bốn nữ đệ tử Mai, Lan, Cúc, Trúc, mọi người yên vị, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu chỉ Vua Bà Bình, Dương, vì phòng tuyến phú, Lương Thất Thủ, Công Chúa Động, Thiên, Phò Mã Hoàng Kiện, Quy, Đức Đại Tướng Quân Trần Di với Phu Nhân Phương Lý Thuận Quốc, Yên Đạt, Khúc Trần, Lôi Tự, Văn đem 50.000 quân triều, 100 chỉ huy tân, đằng, hải với 50.000 bảo binh kéo hết sang sông. Hiện chúng đang đánh phá vòng đai cuối cùng. Hoài, Hóa Thượng Tướng Quân Lý Đoan với Phu Nhân Trần Ngọc, Liên, Đô Thống Lý Tứ, Phu Nhân Mai Tứ, các cao thủ phái Tiêu, Sơn Tử Chiến, bây giờ chúng tạm nghỉ ăn cơm chiều. Có lẽ sáng mai chúng sẽ phá chiến lũy, rồi tiến về Thăng, Long, xã Tắc Mất còn trong sớm tối. Nên quốc trượng tự, An Sai Chim Ưng đem thư cho sư phụ của cô phụ bảo phải mời các vị trưởng thượng tới bàn kế giữ nước. Nhưng giờ này vẫn chưa thấy quốc trượng giá lâm. Công chúa Thiên, Ninh Dụng rời chân tay. Hỏi Nguyên Soái Thường, Kiệt đại ca, làm sao chúng đánh phú, lương dễ dàng như vậy? Lý Thường, Kiệt kể, dường như Quách Quỳ biết được ý định của ta. Một mặt khi họp chư tướng, y vẫn ban lệnh cho Yên Đạt rằng mặt phú, lương là hư, Đạt chỉ cần đánh cầm chừng cho đến khi như, Nguyệt Thất Thủ, ta rút quân phú, lương về cứu Thăng, Long, bấy giờ mới vượt sông truy kích. Một mặt y gọi Đạt ra chỗ vắng ban mật lệnh rằng, bằng mọi giá Đạt phải phá chiến lũy phú, lương, rồi đem quân về đánh phía sau phòng tuyến cổ. Pháp, công chúa Thiên, Ninh đang chống với Miêu Lý phía trước, nay bị đánh phía sau ắt tan vỡ, vì vậy Yên Đạt mới quyết đánh bằng được phú, lương, ông lắc đầu, tỏ ý dùng mình, Yên Đạt thực là tướng tài. Khi nhận được lệnh Quách Quỳ, y có 50 bè, y ước tính rằng, ta có Hiệu Vũ, thắng thủ trong lũy, mà muốn đánh, thì y phải có quân số 50.000 cùng tiến công. Với 50 bè, y chỉ có thể chở một lúc 20.000 rưỡi quân, rồi trở về chờ tiếp. Thời gian trở về, rồi lại bơi sang ấy, thì ta làm thịt hết 20.000 rưỡi quân kia rồi. Tính thế, y ra lệnh cho bảo binh đẵn chuối làm bè nhỏ, chở 100 người một lúc. Suốt đêm hôm kia, bảo binh đóng được hơn 200 bè chuối. Thế là sáng qua, y có thể chở 50.000 quân qua sông một lúc. Âu Hoàng vẫn không chịu trình Nguyên Soái, ví thử Yên Đạt có chở được 50.000 quân sang một lúc, mà y muốn phá chiến lũy phú, lương, thắng lực lượng phòng thủ của công chúa Động, Thiên cũng không phải là dễ, bởi ngoài Hiệu Long, Dực của Trần Di, Phương, Lý Gia, ta còn có 10 gian thần, nỏ, 6 sư thú, với hơn 1.000 cao thủ phái Tiêu, Sơn, lại còn mấy đội cảm tử binh của Hùng Chí, Hùng Tín, Âu Lam, Âu Hồng nữa, bằng y thí quân, thì ít ra phải mất 50.000. Mất 50.000 quân, thì sao y có thể đánh phòng tuyến thứ nhì của Lý Đoan? Ngọc, Liên, Lý Thứ, Mai Tứ, Thường, Kiệt lắc đầu, không ai ngờ đến một chi tiết nhỏ. Chính cái chi tiết đó, làm vỡ phòng tuyến phú, lương, nguyên, trong trận đâu, đỉnh, bọn Yên Đạt, Khúc Trần bắt được 10 gian thần. Nỏ của ta với hơn 20.000 mũi lôi, tiễn, khi bàn kế vượt sông, sao cho khỏi chết nhiều quân, đám hàng tướng Nùng Thuận Ninh, Sầm Khánh, Tân đề nghị dùng lôi, tiễn đốt hàng rào chiến lũy, Âu Hoàng vốn cực kỳ thông minh, bà bật lên tiếng úi, hỏng rồi, trong quân bọn phản tướng cũng có mấy gian thần, nỏ, cũng có thú binh, bây giờ chúng dùng bọn này sử dụng lôi, tiễn bắn vào chiến lũy. Lại dùng bọn thú binh làm hỗn loạn hàng ngũ thú binh của mình, đúng như sư muội đoán. Thường, Kiệt giảng dài, lệnh Quách Quỳ ban ra rằng đúng giờ thìn sáng ngày 19 tháng Giêng. Ba mặt vạn, xuân, như, nguyệt, phú, lương đồng vượt sông, yên đạt đổi lại, ra quân trước 2 giờ. Đúng giờ Dần, y cho quân xuống bè vượt sông. Quân ta chuẩn bị chống trả. Khi bè tới giữa sông thì dừng lại. Y cho quân đánh trống reo hò. Rồi lôi, tiễn từ các bè bắn trực xạ vào các lớp rào. Hàng rào bốc cháy khắp nơi. Bấy giờ chúng mới cho bè sang Nam Ngạn. Hô quân đổ bộ, về phía ta, Trần Di thấy giặc bắn lôi. Tiễn thì hiểu rằng hàng rào vô dụng rồi. Hầu đợi cho các lớp rào bị cháy gần hết. Quân Tống reo hò leo lên chiến lũy. Bấy giờ quân ta xuất hiện đánh xuống. Nhưng khổ một điều thần. Nỏ ở dưới bè bắn trực xạ trở lên. Quân sĩ chết quá nhiều. Âu Lam, Âu Hồng tung thần ưng. Thần phong đánh xuống. Lập tức bọn hàng binh dưới bè cũng dùng cờ ra lệnh cho ưng. Phong quay trở lại đánh ta. Ưng, phong không biết tuân lệnh ai. Chỉ bay lượn trên trời. Đứng trước mối nguy, công chúa động, thiên. Phò Mã Hoàng Kiện lệnh cho quân lùi lại phía sau, chờ quân Tống leo vào trong chiến lũy, mới dùng thần, nỏ bắn ảo ạt, nhưng khốn nỗi, chỉ có 10 gian thần, nỏ, thì sao cản nổi 5 vạn quân. Phò Mã Hoàng Kiện, công chúa động, thiên lệnh cho Hùng Chí, Hùng Tín sai hổ, báo, ngao, tượng phối hợp với thần, nỏ, thiên, tử binh lâm trận, cứ 10 thiên, tử binh lại có một cao thủ phái Tiêu Sơn hỗ trợ, quân Tống chết hàng hàng lớp lớp, nhưng bọn Yên Đạt, Khúc Trần vẫn thúc quân tiến lên. Giữa lúc ấy bọn hàng binh, hàng tướng đã vào trong chiến lũy. Chúng dùng tù và, cờ, ra lệnh cho hổ, báo, ngao, tượng quay ngược lại đánh quân ta. Thù binh đứng trước hai lệnh trái ngược, chúng trở thành ngơ ngơ ngác ngác. Lập tức hàng ngũ quân Việt hỗn loạn ngay. Thường, Kiệt hớp một hớp nước. Hùng Nghĩa nóng lòng hỏi, thưa nguyên soái, rồi sao, đứng trước nguy nan đó. Hùng Chí, Hùng Tín, Âu Lam, Âu Hồng xua đội cảm tử cố chọc thủng trận bọn hàng quân. Tấn công bọn thú binh phản quốc, bọn này không đề phòng. Thành ra chỉ nửa khắc chúng bị giết sạch, thú binh ta lại phất cờ. Giúp tù và sai thu tấn công. Cho đến lúc này toàn bộ 5 vạn quân triều của Tống đã lọt vào trong chiến lũy. Phù Kiều đã nối, quân Tân, Đằng, Hải ào ào đổ bộ, trận chiến cực kỳ khốc liệt, sau nửa giờ gần như toàn bộ thú binh chết hết, Hiệu Vũ, Thắng, đội võ sĩ Tiêu, Sơn còn lại không quá 200 người, Yên Đạt, Khúc Trần cho quân vây kín, rồi chiêu hàng, công chúa động, thiên hướng Yên Đạt xá một xá Yên tướng quân, chúng tôi nay lâm đường cùng rồi, dĩ nhiên chỉ có 2 đường, một là hàng. Hai là chết, vậy trước khi quyết định, xin tướng quân cho chúng tôi được thảo luận với nhau, để trên dưới đồng lòng trong hành động tối quan hệ này. Yên Đạt vẫy tay ra lệnh cho quân sĩ lùi lại, công chúa gọi chư tướng tới gần, rồi nói, chúng ta được lệnh trấn phú, lương, nay phú, lương thất thủ, không phải chúng ta bất tài, cũng không phải chúng ta hèn nhát, mà vì quân chúng ta quá ít. Sau đây, giặc sẽ tiến đánh Yên Dũng, để tới Thăng, Long, công chúa nói với vợ chồng Hùng Chí. Hùng Tín, ta biết các em là những người yêu nước. Sống chết với phú, lương, không chịu rút chạy, nhưng này các em, tiết tháo là điều cần thiết, nhưng đại cuộc lại là điều cần thiết hơn. Đằng nào phú, lương cũng bị vỡ rồi. Vậy các em hãy tìm cách chạy về Yên Dũng giúp vợ chồng Lý Đoan. Lý Tư cố thủ, chờ quân tiếp viện, các em có nghe ta không? Bọn thuộc hạ xin tuân chỉ công chúa, vậy lát nữa đây. Ta sẽ thách bọn Yên Đạt đấu võ. Trong khi chúng ta đấu, thì bốn em phá vòng vây bỏ chạy. Nhớ, đến đây, công chúa gọi Yên Đạt Yên Đô Tổng Quản. Tài trí chúng tôi không dở, võ công chúng tôi không hèn. Chúng tôi bị thua, vì đất chúng tôi hẹp. Dân chúng tôi thưa, vậy nếu như tổng quản muốn chúng tôi đầu hàng, thì xin lấy võ công thắng chúng tôi. Chúng tôi mới phục, công chúa chỉ vào Trần Di, Phương, Lý, bây giờ thế này. Xin đô tổng quản cử ra 3 người đấu với chúng tôi. Nếu như Tống thắng 2 cuộc, thì chúng tôi xin quy hàng. Còn như Tống bại, xin Đô Tổng Quản rút quân về bên kia sông. Không biết Đô Tổng Quản có chấp thuận không? Yên Đạt cử Lôi Tự, Văn đấu với Hoàng Phò Mã, Lữ Chân đấu với công chúa, Tống Đạo đấu với Trần Di. Thế là ba cặp đấu một lúc, quân Tống cùng ngồi xuống bãi cỏ say mê xem cuộc đấu. Chúng thả ngựa cho gặm cỏ. Giữa lúc trận đấu nghiêng ngửa, thì vợ chồng Hùng Chí, Hùng Tín cùng phát trưởng đánh giạt quân Tống ra, rồi tung mình lên lưng ngựa, phi về hướng nam, quân Tống la hét, định đuổi theo, thì bốn người đã chạy mất hút. Trận đấu giữa sáu người mỗi lúc một khốc liệt, công chúa với phò mã vừa đánh vừa lùi tới chỗ đứng của bọn hàng tướng Nùng Thuận, Ninh, Sầm Khánh, Tân, thình lình hai vị quát lên một tiếng, rồi xả kiếm chém hai tên hàng tướng. Hai tên Nùng, Sầm đang say mê quan sát trận đấu, tuyệt không đề phòng, trong khi hai vị ra chiêu như sét nổ, Lôi Tự, Văn, Lữ Chân muốn cứu chúng, nhưng thế không kịp, hai người cùng xuất chiêu xả vào vai hai vị, để bắt buộc hai vị phải thu chiêu về tự cứu mình. Nào ngờ công chúa, phò mã vẫn không thu chiêu, đầu hai tên bay khỏi cổ, bấy giờ hai vị mới chuyển chiêu đánh thẳng vào người Lôi. Lữ, Lôi, Lữ vội thu chiêu về cứu mình, nhưng không kịp nữa, kiếm hai vị xuyên qua ngực Lôi. Lữ, trong khi kiếm của Lôi, Lữ chém xả từ vai xuống ngực hai vị, thế là cả bốn cùng chết. Về phía Trần Di, hầu đấu với Tống Đạo, có hơi kém thế rõ rệt. Khi thấy công chúa, phò mã Tuấn Quốc, chiêu số của hầu bị rối loạn, bị Tống Đạo chém bay đầu. Phương, Lý thấy chồng chết, quận chúa rất bình tĩnh. Quận chúa nhặt đầu hầu giáp lại với thân, quỳ xuống lạy ba lạy. Lạy xong, thì lình bà tung người lên phóng kiếm lia vào cổ Tống Đạo. Đạo rút kiếm đâm vào ngực quận chúa, để quận chúa phải đổi chiêu tự cứu mình. Không ngờ quận chúa vẫn không thu chiêu. Kiếm của Đạo đâm suốt qua ngực bà, trong khi đầu y bay khỏi cổ. Ghi chú, theo QTNC và TTCTGCK thì lúc Tuấn Quốc, chức tước của phò mã Hoàng Kiện như sau. Phụ, Quốc Thái úy, Đồng, Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, Binh, Bộ Thượng Thư, Kinh, Bắc Tiết Độ Sứ, Uy, Viễn Đại Học Sĩ, Sơn, Nam Quốc Công. Sau khi hết giặc, chức tước của phò mã vẫn giữ nguyên, nhưng tước thì thăng lên làm Hưng, Quốc, Bảo, Nghĩa, Nhân, Dũng Đại Vương. Phò mã với công chúa được phối thờ ở Thái Miếu nên không có đền thờ riêng. Sau này, khi lập đền thờ Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu, hậu thế phối thờ công chúa cùng với ngài. Nếu con dân Đại Việt nào đọc được những dòng này, mà còn tưởng nhớ đến huân công của công chúa, có thể hành hương đền thờ Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu, chép ở phần thứ 3, hai bài tựa, NQSS quyển 1, hoặc hồi thứ 39. Tại đây, tượng của Thái Hậu trong trang phục màu vàng, ngồi ở chính giữa, hai bên là tượng của sáu công chúa, Thiên, Thành, Động, Thiên, Nguyễn, Thị Trinh, Dung, Vũ Thanh, Thảo, Trần Ngọc, Nam, Trần Ngọc, Huệ. Tượng của công chúa Động, Thiên y phục màu đỏ sẫm, áo choàng ngoài, mũ màu hồng nhạt, hai tay chắp lại trước ngực. Xin đừng lầm với tượng công chúa Thiên, Thành, y phục giống công chúa Động, Thiên, nhưng hai tay bưng cái quả đựng lộc. Còn Trần Di Tuấn Quốc năm 27 tuổi, truy phong là Nhân, Dũng, Tráng, Tiết, Thần, Oai, Thủy, Tế Long, Vương. Phu nhân Tuấn Quốc năm 26 tuổi, được truy phong Hòa, Thạc, Chí, Nhu, Huyền, Mị, Đông, Hải công chúa, truyền lập đền thờ, trải qua 918 năm dài thăng trầm của lịch sử. Hiện nay, 1995, đền thờ của ngài vẫn còn tại xã Mộ, Đạo, huyện Vũ, Thư, tỉnh Thái, Bình. Độc giả muốn thâm cứu thêm tiểu sử của ngài, có thể tìm đọc thêm các tài liệu ghi ở phần tựa NQSS. Quyển 1, mục 7, 2, 1, hình chụp tượng thờ công chúa Động, Thiên tại đền thờ Linh, Nhân Hoàng Thái, Hậu, xã Dương, Xá, huyện Gia, Lâm, Hà, Nội. Đợi cho Thường, Kiệt thuật xong, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ tình hình xã tắc nguy trong sớm tối. Quách Quỳ có gửi sứ tới thăng, Long Chiêu Hàng, y hẹn nếu chưa mai, giờ ngọ, mà ta không tuân, thì y cho phá vòng đai cổ, pháp với vòng yên dũng, tới làm cỏ thăng, long, nhưng cô phụ này thà chịu ngọc nát chứ không để có vết. Hà, tính chung, sau khi chiếm được chiến lũy Phú, Lương, Tống mất hơn 2 vạn quân triều, 50 chỉ huy tân, Đằng Hải, cộng chung hơn 4 vạn người, như vậy Yên Đạt vẫn còn 3 vạn quân triều, 60 chỉ huy tân, Đằng, Hải, 5 vạn bảo binh, với 11 vạn binh, y thừa sức tràn ngập Yên Dũng, thế đã cùng, nước mất trong sớm tối, ta phải làm 1 trong 2 việc sau. Một là đem quân từ đây, tiếp viện cho Yên Dũng. Hai là đem quân đánh tập hậu, khiến Yên Đạt phải đem quân trở về giữ hậu cứ. Các vị nghĩ sao? Chư tướng yên lặng, suy nghĩ, ngài dùng ngôn ngữ bình dân nói với công chúa Thiên. Ninh, nguyên soái Thường, Kiệt thì muốn đem quân tiếp viện cho Yên Dũng hơn là đánh tập hậu. Nhưng nếu đem quân từ đây sang Yên Dũng, e mặt cổ, pháp này không đủ sức chống với Miêu Lý. Y sẽ tràn ngập thăng, long ngay, vì vậy cô phải lên đây hội ý với Thiên, Ninh xem sao, ý Thiên, Ninh thế nào, ý kiến của cô với anh Kiệt đều hợp lý cả. Theo cháu nghĩ, mặt Nham, Biền, Tống bị 2 vị hoàng thúc đánh tan 15 vạn quân. Mặt này thế của ta như trẻ tre, còn tại cổ, Pháp, thì hiện quân số ta với Tống ngang nhau. Về phía ta, hiệu Quảng, Thánh, với hiệu địa phương Hồng. Châu bị thiệt hại nặng, chỉ có thể phòng thủ chứ tấn công thì không được. 2 hiệu Ngự, Long với Phù, Đồng cháu vẫn ém ở rừng tre, chưa dùng đến, tinh lực mạnh vô cùng. Còn Tống, thì 6 đạo binh triều, thiệt hại mất 1/2, đạo kỵ binh thì còn nguyên, nhưng ngựa lại bị ta cướp mất. Công chúa tỏ vẻ cương quyết muốn cứu viện Yên Dũng cho mau, thì phải dùng hiệu Phù, Đồng mới kịp. Và vùng Yên Dũng là đồng bằng, thì kỵ binh sẽ tha hô tung hoành. Còn mặt cổ, Pháp, dù thiếu hiệu Phù, Đồng cháu vẫn thừa sức chặn Miêu Lý. Nguyên soái Thường Kiệt lắc đầu, dù ta có đem hiệu Phù, Đồng sang mặt Yên Dũng, thì mặt ấy ta cũng chỉ có 2 vạn quân. Làm sao địch lại 10 vạn người của Yên Đạt, đại ca ơi? Muội đâu có ý định đem quân sang tiếp viện để đương đầu với Yên Đạt. Ý muội muốn đem quân sang chỉ với mục đích cầm chân chúng qua đêm nay. Nội ngày mai, quân của 2 vị hoàng thúc sẽ đến Phú, Lương, đánh phía sau địch, trường hợp đó trận chiến sẽ khủng khiếp vô cùng, vì Yên Đạt phải đánh thục mạng để mở đường máu về Bắc Phú. Lương, này Thiên, Ninh, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi, liệu hiệu Phú, Đồng rút đi rồi, lỡ ra Quách Quỳ mang đại quân tới thì sao? Thiên, Ninh có chống nổi không? Cháu hứa với cô rằng có thể cản trở chúng trong 3 ngày. Chờ quân của 2 vị hoàng thúc tới. Tiên nương bảo, Hoàn nắm tay công chúa Thiên. Ninh, cử chỉ của ngài đối với công chúa như mẹ với con. Hơn là thầy với trò, phàm làm việc nước, thì phải thiết kế sao cho vẹn toàn. Đấu võ, lỡ ra thất thố thì chỉ 1 mình con bị thương. Quá lắm thì chết, còn thiết kế cứu nước. Sai 1 tí, thì xã tắc sẽ lâm nguy, tội đó có chết đến 1000 lần cũng không chuộc lại được. Này mặt trận Phú, Lương, giặc có tới 11 vạn quân mà con định đem 2 vạn ra cản ư, không được. 1000 lần không được, tại cổ, pháp này chỉ còn hiệu Ngự, Long nguyên vẹn, với hiệu Khập Khểnh Quảng, Thánh, Hồng, Châu mà định cản 4 vạn quân của Miêu Lý. Đằng sau còn 30 vạn quân của Quách Quỳ ư, phải tính lại. Nghe sư phụ của, công chúa Thiên, Ninh toát mồ hôi ra. Xin sư phụ dạy cho đệ tử phải hành động ra sao, hiện Tống không có khả năng đem quân vượt biển đánh vào Thăng. Long, vậy ta không cần để quân trấn ở Nam Thăng. Long nữa, trước khi lên đây, ta đã truyền sư huynh Thường, Kiệt đem hiệu địa phương Thiên. Trường, Trường, Yên lên tiếp viện cho mặt Phú, Lương rồi, nay thêm hiệu Phú, Đồng nữa, thì mới có thể giữ nổi. Trước kia phò mã Hoàng Kiện với công chúa Động, Thiên chỉ huy mặt này, nay 2 người đã tuẫn quốc, thì đích thân vua bà Bình, Dương phải đến trấn thủ mới nổi, dạ con phải làm sao diệt hết cánh quân của Miêu Lý trong đêm nay, rồi tràn đến đuổi giặc khỏi Nam như. Nguyệt, lập lại phòng tuyến, bấy giờ Quách Quỳ muốn đánh nữa. Lại phải hy sinh 20 vạn người như trận vừa qua là điều y không thể làm. Ví dụ y có muốn tí quân nữa, thì sau lần vượt sông này, y không còn quân đánh thăng. Long, thưa sư phụ đệ tử, công chúa Thiên, Ninh đáp, muốn làm như thế, nhưng không đủ sức, sư phụ dạy cho phải làm thế nào, tại sao con không làm được thưa? Vì dù bị tổn thất, Miêu Lý cũng còn 3 vạn quân, tại Nam Như, Nguyệt, Triệu Thiết với 3 tướng Bình Viễn, Vương Mẫn, Vương Tiến có 4 vạn quân gồm 6 đạo sinh 11. 12, 13, 14, 15, 16, ấy là không kể Bắc, Ngạn y còn 3 đạo 17, 18, 19, tới 2 vạn nữa, tổng cộng chúng có 9 vạn, mà đệ tử chỉ có 2 vạn, thì làm sao mà thắng được con đừng sợ, ta đã có kế phá giặc rồi, hãy đợi sư huynh Thường, Kiệt tóm lược tình hình đã, Tiên Nương đưa mắt cho Thường, Kiệt, ông tóm lược. Hiện 2 vương hoàng, Chân, Chiêu, Văn đang tiến từ mặt trận Nham, Biền về Như, Nguyệt bằng 2 cánh, cánh trên bộ do Trung, Thành Vương chỉ huy gồm Hiệu Đằng, Hải, Long, Dực, với đội Thần, Tiễn Long, Biên, cánh dưới sông do Tín, Nghĩa Vương chỉ huy, gồm hạm đội Thần, Phù, Bạch, Đằng trời Yai Hiệu Hùng, Lược, Vạn, Tiệp, nhiệm vụ 2 cánh này là đe dọa đánh vào hậu cứ tổng hành doanh của Quách Quỳ. Bắt buộc y phải rút quân từ Nam Ngạn về. Vũ, Kỵ thượng tướng quân Hà Mai. Việt hỏi, thưa Nguyên soái, nếu như Quách Quỳ vẫn chưa chịu lui quân, vì y cho rằng lực lượng của y tại tổng hành doanh dư sức đánh bật 2 cánh của Trung. Thành Vương, Tín, Nghĩa Vương thì sao? Trường hợp này nhị vương Trung. Thành, Tín, Nghĩa sẽ đánh thẳng vào hậu cứ của y, đương nhiên y phải rút các đạo quân 10, 11, 12, 13, 14, 15 ở Nam Ngạn về để đối phó với nhị vương. Cả 2 trường hợp, Nam Ngạn đều để trống rồi cái thế bắt cuộc y phải lệnh cho Miêu Mí đóng quân chờ y giải quyết xong 2 cánh quân Nham. Biền, Yên Đạt giải quyết xong Yên Dũng, rồi tái tấn công Cổ. Pháp, ông nhấn mạnh nếu vì lý do nào, mà 1 trong 2 cánh Yên, Dũng, Cổ, Pháp, Nham, Biền thất thủ, thì thăng, Long nguy, vì vậy bằng mọi giá, ta phải diệt cánh quân Miếu Lý, rồi thừa cơ Như, Nguyệt trống trơn, ta tái chiếm, các tướng đều như nín thở nghe Thường. Kiệt trình bày, hôm qua, trong khi Tống, Việt chưa giao tranh ở Như, Nguyệt, Thái, Hậu đã đoán biết Như. Nguyệt khó giữ, Tống thừa thế đánh Cổ, Pháp sẽ bị chặn lại, chúng tuyệt đường tiếp tế lương bổng, sẽ tràn vào 2 xã nằm ngoài phòng tuyến cướp lương, người viết thư sai chim ưng chuyển cho sư thúc Mộc, Tôn, dẫn đội đệ tử đem thuốc trộn vào gạo, cá khô, tôm khô, mắm ở 2 xã, quân Tống cướp lương này ăn vào, thì chân tay sẽ bải hoài trong 1 ngày, bấy giờ ta cắt chúng như bắt óc vậy. Việc này trước đây công chúa Thiên, Ninh đã làm ở Nam, giới, khiến toàn bộ cánh quân của Đinh Kiếm, Thương không đánh mà tan, chư tướng vỗ tay hoan hô, sau khi thanh toán đám quân của Miếu Lý, ta lấy quân phục, vũ khí của chúng cho Hiệu Ngự, Long Mạc, đợi trời sáng, ta cho Hiệu Quảng, Thánh, Hiệu Ngự, Long âm thầm đột kích Như, Nguyệt, chiếm Như, Nguyệt xong, ta lập lại phòng tuyển như cũ. Long, nhưng thượng tướng quân Phạm Giật hỏi, thưa Nguyên soái, tại đây ta có 2 hiệu ngự, Long, Quảng, Thánh, cho rằng đêm nay đạo quân Miêu Lý bị trúng độc, ta diệt được, rồi sau đó tái chiếm chiến lũy Như, Nguyệt, giả như Quách Quỳ không rút khỏi Nam Ngạn chiến lũy Như, Nguyệt, thì 2 hiệu ngự, Long, Quảng, Thánh làm sao địch lại 6 đạo binh 10, 11, 12, 13, 14, 15, rồi trên bờ Bắc Ngạn, Tống vẫn duy trì 2 đạo binh 16 đến 17. 18, vì dù khi ta đánh Nam Ngạn thành công, thì Quỳ sẽ tung 3 đạo Bắc Ngạn vượt Phù Kiều tiếp viện cho Nam Ngạn. Bấy giờ 2 hiệu Quảng, Thánh, Ngự, Long phải đương đầu với 9 đạo binh Tống thì dù Thiên. Tử binh có tài kinh thiên động địa cũ ắc không địch nổi, hầu hỏi thực phải. 6 đạo quân trấn ở chiến lũy Như, Ngụy tin rằng phía trước có đạo quân Miêu Lý, nên không đề phòng, hơn nữa ta lợi dụng đêm tối. Đột kích, khiến chúng kinh hoàng, chúng bị bất ngờ tất thua chạy qua sông. Đợi cho chúng sang sông một nửa. Giữa lúc đó, ta cho đội giao, mong tây, hồ nhảy xuống nước cắt phù kiều thì bao nhiêu quân chưa kịp chạy sẽ nhảy xuống sông mà trốn. Đội giao, Long Bình sẽ giết sạch, bấy giờ lập tức ta củng cố lại phòng tuyến như cũ. Tôi chỉ sợ có một điều, quân của Quách Quỳ có hơn 1000 võ sĩ. Trong trận hỗn chiến đánh như Nguyệt, chết mất 300, còn lại 700 người. Trong đám võ sĩ đó có rất nhiều cao thủ thượng thừa. Chư tướng bật lên tiếng úi chà, với võ công của đám này trừ côi Sơn Tam Anh ra, trong các tướng của ta, không ai có thể địch lại. Nhưng chả hiểu sao, trận chiến cổ, Pháp, Quỳ chưa cho lâm chiến. Nhược bằng họ xuất hiện thì từ công chúa Thiên, Ninh, cho tới thần, Vũ Lục Anh, bốn vị đại sư chữ viên chùa báo. Ân đã mất mạng, giờ này Miêu Lý đang vây thăng, long rồi, vì vậy Thái, hậu mới thỉnh các vị tôn trưởng hiện diện để đối phó. Chỉ thiếu Thái sư phụ mà thôi, có tiếng nói rất trong trèo, rất dịu dàng vọng vào. Sư huynh, ông nội tới rồi này, mọi người nhận ra là tiếng nói của quận chúa Minh, Thúy, tiếng nói vừa dứt thì 5 người xuất hiện, đó là quốc trưởng tự. An, quận chúa Minh, Thúy và 3 thanh niên thân thể hùng vĩ, tư thái phong lưu, trông như 3 cây ngọc trước gió. Lễ nghi tất, mọi người đưa mắt nhìn 3 thanh niên, như ý muốn hỏi ai vậy? Quận chúa Minh, Thúy biết ý, giới thiệu, đây là 3 anh của tôi tên vị. Hoàng, Thiên, Trường, Linh, Cơ, mọi người đều suýt xoa, vì từ lâu rồi, võ lâm hoa, Việt truyền tụng 3 thế tử con trai kinh. Nam Vương, từ năm 7 tuổi được ông nội là quốc trượng tự, An đem theo để dạy dỗ, cho nên quốc trượng ngao du khắp Chiêm, Lào, Xiêm, Chân, Lạp, Đại, Lý, Tây, Hạ, Bắc, Liêu, Trung, Nguyên, đều có 3 thế tử ở bên cạnh, 3 người đã học được hầu hết học thuật của ông nội. Về võ công công có bản lĩnh ngang với phụ thân, về văn học uyên thâm như những đại học sĩ của triều đình. Bây giờ họ mới thấy mặt, quốc trượng Trần Tự, An, năm nay tuổi vừa đúng 100, nhưng tóc chỉ mới hơi hoa râm, da chưa nhăn, răng chưa rụng, ông nói lớn, già này tới đây để báo với Thái. Hậu ba tin khủng khiếp, mọi người đều nín thở, mở to mắt, để nghe cái tin mà người ngang tàng coi thường cả ngọc. Hoàng đại đế, Diêm, là lão tử như tự, An mà còn phải mệnh danh là khủng khiếp quán. Quân thượng tướng quân, chính, tâm hầu Đinh Hoàng, nghi với phu nhân là quận chúa Trần Phương. Quỳnh đã tuẫn quốc tại Khâm, Châu, Linh, nhân hoàng thái hậu kinh hoàng. Tay ngài nắm lấy tay sư mẫu là vua bà Bình, Dương, giọng ngài run run, sao, sao, quốc trượng được tin này từ đâu? Nghi đệ tuẫn quốc mà sao khu, mật viện không biết gì. Trời ơi, không thể thế được, vạn vạn lần nghi đệ không thể chết được. Tự, An thở dài, tin này lão phu mới nhận được, chưa sai chim ưng báo về, thì khu, mật viện làm sao mà biết được, Thái hậu bình tĩnh, dù gì thì bọn chúng cũng đã ra người thiên cổ rồi. Việc trước mắt của chúng ta là làm sao giữ được nước, đa tạ quốc trượng. Thái, hậu ngồi chết lặng đi, tự, An thuật, trước đây triều đình lệnh cho phò mã thân cảnh. Long, công chúa Thiên, thành chiếm lại Lạng, Châu, lệnh cho Tôn Mạnh, Thanh, Nguyên chiếm lại Quyết, Lý, lại lệnh cho Đinh Hoàng, nghi với Phương, Quỳnh chiếm lại Chi, Lăng, mục đích của triều đình là chặn đường tiếp tế lương thảo của giặc. Bắt buộc Quách Quỳ phải ngừng tiến quân, để giải tỏa con đường tiếp tế lương thảo, nhưng triều đình không ngờ tới, con đường đó bị nghẽn, Quách Quỳ dùng đường Khâm, Châu, Ngọc, Sơn tiếp tế, và lương thảo cho cuộc Nam xâm hầu hết chứa ở Khâm. Châu, vì vậy phò mã thân cảnh, Long bàn với chính, tâm hầu Đinh Hoàng, nghi rằng hiệu Quảng, Vũ nên chia làm hai, một nửa trao cho Lý Tam, Mai, Tam Trấn Chi, Lăng, kéo cờ phô trương thanh thế, một nửa do Hoàng, nghi Phương, Quỳnh, Trang, Lan âm thầm di sang phía đông chặn đường tiếp tế từ Ngọc. Sơn, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu, Nguyên Soái Thường, Kiệt đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành kế hoạch này của Phò Mã Thân Cảnh. Long, ba người nghe theo. Tự, An tiếp, ba người đem quân về đóng ở vùng ven biển Ngọc. Sơn, chúng bàn rằng vì quân số ít ỏi mà chặn đường giặc thì không làm nổi. Vậy chỉ có cách lén đổ bộ Khâm, Châu, đốt trọn kho lương giặc là chuyện thống khoái kim cổ. Bởi hiện giặc tưởng phía trước quân Quách Quý, Khúc Trần, Tô Kỳ, Yên Đạt đang uy hiếp Thăng, Long, thì sao ta có thể sang tận Khâm, Châu, nên tại Khâm, Châu chúng không đề phòng. Ba đứa liên lạc được với đô đốc Trần Lâm nói dối rằng được lệnh khu. Mật, viện đem 1.000 quân, giả làm thủy quân Tống thi hành sứ mạng đặc biệt. Phương, Quỳnh là con Trần Lâm, nên Lâm tin ngay. Nhân Lâm mới bắt được hơn 20 chiến thuyền của Tống với 1.000 thủy thủ di dò thám. Y lấy y phục, chiến thuyền, vũ khí, lệnh bài trao cho con rể, con gái, thế là Nghi, Quỳnh, Lan dùng hơn 1.000 thiên. Tử binh giả làm thủy thủ Tống chèo thuyền về Khâm, Châu, chúng tính sao về tới Khâm, Châu đúng lúc trời chập choạng tối. Tổng trấn Khâm, Châu là Nhâm khởi thấy báo đội thủy tế tác từ Đại Việt về, thì lệnh cho chiến thuyền neo ngoài khơi. Hôm sau vào trình, bọn Hoàng, Nghi cùng một số võ sĩ lên bộ mua sắm, rồi lọt vào trong thành. Đến đêm đám võ sĩ giết quân canh, mở cửa cho quân cảm tử vào. Khi quân Việt phóng hỏa khắp nơi, kho lương biến thành một biển lửa, thì bọn Nhâm, khởi mới biết, Nhâm cho quân đuổi theo tới bờ biển, thì đội cảm tử của Hoàng, Nghi đã xuống thuyền được một nửa. Hoàng, Nghi, Phương, Quỳnh, Trang, Lan đứng cản hậu cho quân rút lui. Khi quân xuống thuyền hết, ba người mới tung mình theo. Nhâm, khởi truyền quân bắn tên. Hoàng, Nghi bị trúng 5 mũi. Phương, Quỳnh bị trúng 8 mũi. Đội cảm tử chạy thoát về tới vịnh Hạ. Long thì gặp hạm đội động. Đinh của Trần Lâm tiếp cứu. Từ Khâm, Châu về tới Hạ, Long mất 3 ngày sóng gió. Tên lại tầm thuốc độc. Nên Hoàng, Nghi, Phương, Quỳnh chỉ sống khắc khoải thêm 1 ngày, rồi chết. Trần Lâm cử một chiến thuyền chở xác Hoàng, Nghi, Phương, Quỳnh về Trường, Yên mai táng, nghe đâu Trang, Lan chôn xác hai người ở một ngôi chùa, rồi thế phát quy y, kỳ chú, quán, quan thượng tướng quân, chính, tâm hầu Đinh Hoàng, Nghi Tuẫn Quốc năm 26 tuổi, phu nhân là Tuyên, Đức, Thạc, Hòa quận chúa Trần Phương. Quỳnh Tuẫn Quốc năm 25 tuổi, sau khi hết giặc, triều đình nghị công phong cho hầu chức tước như sau. Hiền, Huy, Trung, Nghĩa, Duệ, Mưu Đại Vương, phu nhân được phong là Nghi, Hòa, Tuyên, Đức, Trang, Duệ công chúa, truyền lập đền thờ ở vùng Nho, Quan, Trường, Yên, nay thuộc thị xã Ninh, Bình, tôi không tìm được dấu tích đền này. QTNC và TTCTGCK thuật hơi lạ. Ngài được Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu yêu như con. Khi ngài Tuẫn Quốc, Thái Hậu khóc đến bỏ ăn, bỏ ngủ. Một hôm ngài hiện về trong giấc mộng nói với hậu rằng, ngài không phải là người thường, tiền thân ngài là con của Lạc, Long, Quân, Vâng Lệnh Ngọc, Hoàng Thượng Đế đầu thai làm Việt, Vương Đinh Liễn đánh 12 sứ quân, nay lại đầu thai đánh Tống. Vì vậy Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu truyền tu bổ đền thờ vua Đinh ở Trường Yên, trong đền thờ cả Việt, Vương Đinh Liễn tức ngài. Đền này nay còn ở thị xã Ninh, Bình, trong khi tìm tòi trong kho tàng thư tịch Việt, tôi thấy The NCTC và Cao, bằng sự tích có chép, đền Hoàng, Lục ở xã Lũng, Định, huyện Thương, Lang, tỉnh Cao, bằng thờ An, biên tướng quân Hoàng Lục. Tương quân sống vào thời vua Lý Nhân, Tông, từng tham gia cuộc Bắc phạt đánh Châu Khâm, Liêm, Hung và cuộc kháng chiến chống bọn tướng Tống là Quách Quý, Triệu Tiết, rồi tử trận, triều đình truyền lập đền thờ, có lẽ là đền thờ ngài Đinh Hoàng, Nghi, nhưng tôi chưa đến tận nơi siêu tầm, và không thấy chép trong QTNC và TTCTGCK nên không dám quyết. Đành áp dụng phương pháp của cổ sử. Nghi dĩ chuyển nghi, điều gì nghi ngờ, thì cũng nói là nghi ngờ. Độc giả muốn thâm cứu về tiểu sử ngài. Xin xem bài tựa NQSS. Quyển 1, Mục 7, 1, 3, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi trong nước mắt, thưa quốc trượng, thế con tin khủng khiếp thứ nhì, tin này đáng kinh sợ hơn tin trước. Ông ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, Hy, Ninh Thâm, Vương An, Thạch cũng thâm, Quách Quỳ càng thâm hơn. Trước khi rời biển, kinh ra đi, Hy, Ninh cho mật sứ mời các cao thủ thượng thừa trung, quốc âm thầm theo trong quân. Nhưng giữ tuyệt mật, mật đến độ Triệu Tiết, Yên Đạt, Tô Kỳ, Khúc Trần, Miêu Lý cũng không biết, đợi khi trận đánh quyết định mới xuất hiện, khiến ta không trở tay kịp, cử tọa mặt nhìn mặt kinh hoàng. Vua Bà Bình, Dương hỏi, Khải Sư Bá, những cao thủ đó là ai vậy? 10 đại cao thủ chữ Pháp ở Chùa Thiếu, Lâm, Tứ Đại, Trưởng Lão Phái Hoa, Sơn, Song, Hùng Phái Trường, Bạch, Tam, Ma Phái Liêu, Đông, cử tọa cảm thấy lạnh xương sống, cùng phát ra tiếng ái trà, ôi, trời ơi, nhất là nghe đến tên Liêu, Đông Tam Ma, không ai mà không ớn, tiên nương bảo, Hòa lắc đầu, thưa sư bá tin này liệu có chính xác không? Với những cao thủ thượng thừa này, nếu như Quách Quỳ cho xuất trận thì e rằng sư huynh phu, quốc, nhị vương Trung, Thành, Tín, Nghĩa cùng chư tướng ở Nham, Biền đã mất mạng, 15 vạn quân Tống không đến nỗi bị đánh tan. Tại chiến lũy như, Nguyệt, nếu họ xuất thủ thì chỉ cần nửa giờ các tướng ta mất mạng hết. Tống không đến nỗi thiệt 10 vạn nhân mạng. Mới đây trận Cổ, Pháp, Phú, Lương, nếu họ cho cao thủ thượng thừa ra trận, thì giờ này họ đã ở thăng long rồi, bởi vậy già này mới nói là chúng thâm. Nguyên khi Hy, Ninh họp các đại tôn sư ở Thiên, Trương Các, xin trợ giúp Quách Quỳ đánh Đại Việt, thì các tôn sư đều từ chối. Họ viện lý rằng giữa võ lâm Đại Việt với Trung, quốc vốn có tình giao hảo từ lâu. Nay họ không thể giúp triều đình xâm lăng Đại Việt, theo ý ngông cuồng của Vương An, Thạch, Hy, Ninh khẩn khoản mãi, họ mới đồng chấp nhận chỉ xuất trận một lần duy nhất. Sau trận đó, dù bại dù thắng họ cũng không can thiệp nữa. Do vậy Hy, Ninh trao mật chỉ cho Quách Quỳ rằng các cao thủ chỉ được tung vào một trận cuối cùng mà thôi. Vì y sợ nếu tung ra sớm e các cao thủ thượng thừa của ta xuất hiện thì các trận sau khó mà thành công. Theo ý Hy, Ninh, thì dù phải hy sinh 50 vạn quân, mà chiếm được Đại Việt thì Quách Quỳ cũng được phong tước công. Theo tin mới nhận được, thì trận đánh ngày mai các cao thủ Tống mới xuất trận. Ý định của Quách Quỳ là cao thủ Tống thình lình ra tay. Các tướng ta bị giết hết, đại quân Tống sẽ tràn ngập Cổ, Pháp, Phú, Lương, Vạn, Xuân, rồi tới Thăng, Long. Ông cầm tờ giấy ra đọc lớn, từ khi Quách Quỳ đem quân tới Bắc Như Nguyệt thì Mộc, Tồn, Viên, Chiếu đã đem một số cao thủ ẩn trong quân Tống để dò la tin tức. Đây tin mới nhất đây. Năm nhà sư Pháp, Tuệ, Pháp, Minh, Pháp, Đức, Pháp, Thiên, Pháp, Hạ mới tăng viện cho Miêu Lý để ngày mai đánh vào Cổ. Pháp, năm nhà sư Pháp, Tiên, Pháp, Trị, Pháp, Quốc, Pháp, Cách, Pháp, Vật đã ở trong đạo quân của Vương Tiến. Ngày mai tiếp viện cho Miêu Lý. Hoa, Sơn Tứ Lão chuẩn bị để đánh đạo quân Trung. Thành Vương, Liêu, Đông Tam Ma chuẩn bị đánh đạo quân của Tín. Nghĩa Vương, Trường, Bạch Song Hùng đã có mặt ở Phú. Lương, ông chỉ vào vị, Hoàng, cháu nói rõ về vụ này cho chư tướng biết. Thế, Tử Vị, Hoàng đứng dậy chào cử tọa một lượt rồi nói. Các đại cao thủ Tống Hạ Sơn đa số do lời thỉnh cầu của Hy Ninh, duy có Liêu, Đông Tam Ma thì lại do Vương An, Thạch chiêu mộ, võ công của Liêu, Đông thuộc tà môn, nên từ xưa đến giờ bị võ lâm Trung, nguyên coi là tà ma ngoại đạo. Đệ tử Liêu, Đông đa số đều là đầu trộm đuôi cướp, bị quan quân truy nã rất gấp. Nay An, Thạch hứa rằng, sau khi bình Đại Việt, bất biết đệ tử môn phái này phạm tội gì cũng được ân xá hết. Chư tướng cùng thắc mắc về võ công của phái Liêu, Đông ra sao, mà bất cứ cao thủ võ lâm nào nghe đến đều kinh hồn táng đởm. Vị, Hoàng đáp, sở trường của phái Liêu, Đông là dùng huyền, âm trưởng, trưởng này bá đạo hơn Nhật, hồ độc trưởng nhiều, bởi bất cứ cao thủ nào đấu với đệ tử Liêu, đông, chỉ cần chạm vào trưởng của chúng, là bao nhiêu công lực tiêu tan hết, hóa ra người tàn tật. Tiên, nương bảo, hòa cao mặt lại, thế thì nó cũng giống như quy. Pháp âm dương của Đại Việt ta, tôi nhớ trước đây trong trận tàn, lĩnh, kinh, Nam Vương Tự, Mai, U, Bon Vương Lê Văn rồi Tôn Đản đã dùng thuật này hút hết công lực của các đại cao thủ phái Hoa Sơn, mà có ai gọi là tà ma đâu. Hiện bốn đệ tử Mai, Lan, Cúc, Trúc của tôi cũng biết thuật này. Vị, Hoàng Cung Tây, thưa sư bá, quy pháp âm dương với tản công của phái Liêu Đông khác nhau rất nhiều. Quy pháp âm dương chỉ hút công lực đối thủ, khi đối thủ dồn chân khí tấn công mình, còn tản công phái Liêu Đông thì chính bọn họ dồn công lực đánh người, nhân đó đẩy độc khí sang. Ai bị quy pháp âm dương hút mất công lực, sau đó tái luyện lại rất mau, còn ai bị tản công thì độc chất vào cơ thể, công lực mất hết, sau không thể luyện lại được. Bọn Liêu Đông thường dùng tản công làm mất hết công lực người rồi bắt sống, làm nhục đủ điều. Chính vì vậy chúng mới đóng 5 cái cũi mang theo trong quân rồi tuyên bố rằng sẽ bắt 5 người giam vào đó đem về biển kinh. Đến đây vị Hoàng ngừng lại, dường như không dám nói. Tiên nương bảo, Hòa cười, chúng tuyên bố bắt những ai, cháu cứ nói ra, việc gì mà phải che giấu. Dạ, chúng tuyên bố bắt Mộc Tồn Hòa Thượng, Viên Chiếu Hòa Thượng, Sư Thúc Lê Văn với 2 vị Thánh Tăng Minh Không Đạo Hạnh Cử Tọa cùng bật lên tiếng ồ tự An nghiêm mặt khi chúng dám tuyên bố như vậy. Ắt bản lĩnh của chúng không tầm thường đâu, phải cẩn thận lắm mới được. Thường Kiệt Cung Tây, xin Thái Sư Phụ điều động Chư Tôn Sư Đại Việt để chống với cao thủ Tống Tự. An suy nghĩ một lúc rồi nói, bọn Trường Bạch sở trường về độc công, đối phó với Trường Bạch Song Hùng ở Phú Lương ngoài Thiệu Thái gia, không ai đương nổi, vậy Thiệu Thái Bình Dương đem 7 đại cao thú phải mê linh khẩn lên đường ngay. 2 vị cúi đầu nhận lệnh. Linh Nhân Hoàng Tái Hậu đứng dậy chắp tay, vì tầm quan trọng của mặt trận Phú Lương nên trước đây đệ tử để phò Mã Hoàng Kiện công chúa động thiên trấn thủ tại đây, nay 2 vị đó đều tận quốc rồi, vậy đệ tử lớn mật dám xin sư phụ sư mẫu tổng chỉ huy mặt này cho vua bà Bình Dương. Cầm tay Thái Hậu nói bằng ngôn từ bình dân, Thái Hậu yên tâm, anh chị sẽ cố gắng làm tròn bổn phận. Tự An tiếp, bọn Liêu Đông chuyên dùng thuốc luyện độc trường, đối phó với chúng phải có người giỏi y lý, vậy U Bon Vương Lê Văn với công chúa Nong Nụt bằng mọi giá phải dùng thuyền nhỏ đuổi theo hạm đội thân Phù Bạch Đằng để diệt bọn Liêu Đông Tam Ma và để bắt bọn chúng bỏ vào cũi mang về Thăng Long. Ông đưa mắt nhìn Cử Tọa một lượt. Từ 20 năm nay, Hoa Sơn tứ lão ra sức tìm cách phá Long Biên kiếm pháp, họ đã tìm ra rằng Long Biên kiếm pháp dùng kiếm chiêu ảo diệu để thắng địch, vì vậy họ dùng kiếm khí để khắc chế. Họ ra sức luyện nội công Long Biên đến chỗ cực kỳ cao thâm. Trong các cao thủ của ta, Họa May Mộc Tồn Viên Chiếu Hòa Thượng là có thể trị được họ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Trình Quốc Trượng, khổ một điều là sư phụ với sư bá hỉ nộ bất thường, hạc nội mây ngàn không biết đâu mà tìm, nhất là sư bá Mộc Tồn, chỉ có tiên nương bảo Hòa Thiếu Mai mới có thể nói cho sư bá nghe. Không biết sao, trong cuộc hội quan trọng như thế này mà sư bá sư phụ không giá lâm. Tự An cười, dĩ nhiên gã Mộc Tồn không tới, bởi trên đời này dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế Diêm La Lão Tử y cũng không sợ, mà chỉ sợ gặp mặt bảo Hòa với Thiếu Mai trong cuộc hội quan trọng này. Y biết thế nào bảo Hòa Thiếu Mai cũng hiện diện thì đời nào y dẫn xác tới. Nhưng lão phu biết y ở đâu rồi, để lão phu viết thư cho y. Nối rồi ông viết thư, vẫy tay gọi bốn nhà sư chữ Viên, phiền bốn hòa thượng cầm thư này trao cho Mộc Tồn Viên Chiếu Dùm, nhớ sao chiều nay phải tới tay họ. Bốn người lên đường tức thì. Tự An nhìn bảo Hòa mỉm cười, người chỉ huy tuyến cổ. Pháp này là cô cháu xinh đẹp Thiên Ninh, vậy Tiên Nương là sư phụ của Thiên Ninh, xin đem các cao thủ Mai, Lan, Cúc, Trúc, vợ chồng Hùng Nhân, Nghĩa, lễ giúp đệ tử đối phó với ngũ đại thần tăng thiếu. Lâm, ông đưa mắt cho hai thánh tăng đạo. Hạnh, Minh, không, sau khi đánh tan đạo quân Miêu Lý, ắt công chúa Thiên Ninh sẽ đánh úp Như Nguyệt, Tại Như Nguyệt còn năm thần tăng thiếu. Lâm nữa, xin hai thánh tăng hạ Phật giá giúp bà. Chúa, kho, ông nhìn thường, Kiệt gia trả lại việc điều quân cho cháu. Công chúa Thiên Ninh hỏi thường, Kiệt thưa sư huynh, ban nãy sư huynh nói rằng đội giao Long Bình sẽ đánh Phủ Kiều, mà đội này hiện theo Tín Nghĩa Phương, thì sao có thể cùng ta xuất thủ, sư muội ơi? Trước khi thiết kế, ta đã cho chim ưng mang lệnh tới Tín Nghĩa Phương, vương đã lệnh cho họ dùng thuyền khẩn cấp ẩn trong nhánh sông nhỏ gần chiến lũy Như Nguyệt, chờ khi quân Tống đang bỏ chạy xuống Phủ Kiều, thì xuất hiện giết chúng, rồi cắt Phủ Kiều, ta lại nhân quảng, đông ngũ cái từ chiêm về trợ chiến. Ta nhờ họ cùng đội đệ tử Việt Kiều của họ giả làm dân phu tài tử thi Tống về Như Nguyệt, xe của họ có hai lớp đáy, dưới lớp đáy thứ nhì để toàn mã não. Hoàng Thạch, ngày mai giữa lúc ta đánh Phủ Kiều, Tất Quách Quỳ cho quân tập trung ở bờ Bắc, để sang sông tiếp viện. Quảng, đông ngũ cái cùng đội giao Long sẽ lắp giáo vào sừng châu, rồi đốt mã não. Hoàng Thạch, châu bị đốt nóng, chạy đâm bổ vào đội hình quân Tống, với 600 châu, kéo 600 xe lửa, sẽ gây cho quân Tống kinh hoàng. Còn đội giao, Long Tây, Hồ thì nhảy xuống sông chặt Phù Kiều. Ông ngừng lại, hôm trước bà, chúa, kho bắt được bao nhiêu ngựa của Tống, ngựa đó bây giờ ở đâu? Công chúa Thiên, Ninh chỉ vũ, kỳ thượng tướng quân Hà Mai, Việt muội bắt được 5.000 chiến mã Tống, đã trao cho Mai tướng quân. Trước đây Mai tướng quân có 10.000 kỵ mã, mà chỉ có 5.000 chiến mã. Nay bắt được chiến mã Tống, thành ra ta có 10.000 chiến mã cho 10.000 kỵ mã. Hiệu phù, đồng trở thành mạnh vô cùng. Thường, Kiệt ban lệnh bây giờ vũ, kỵ thượng tướng quân Hà Mai, Việt hãy lên đường ngay. Còn mặt trận này xin trao trả công chúa Thiên Ninh, buổi hội chấm dứt, tại chiến lũy cổ. Pháp, Đại, Việt, giờ hợi, ngày 21 tháng Giêng, niên hiệu Anh, Vũ Chiêu, thắng đời vua Lý Nhân. Tông bên Đại, Việt, bên Trung, nguyên nhằm niên hiệu Hy, Ninh thứ 10 đời vua Thần. Tông nhà Tống, Đinh, Tị, Đi-eo, 1077. Công chúa Thiên, Ninh thăng trướng, hiệu Ngự, Long của Phạm Giật, Kim, Loan, Lý Nhất, Mai Nhất phát xuất từ rừng tre. Có hai thánh tăng Minh, Không, Đạo, Hạnh, Thần, Vũ Tam Hùng Nhân, Nghĩa, lễ chỉ huy thú binh theo trợ chiến. Hiệu Quảng, thánh của Lý Nhị, Mai Nhị phát xuất từ cổ. Pháp, có bốn sư tỷ thân Mai, Lan, Cúc, Trúc, Thần, Vũ Tam Thư Âu Hoàng, Thành, Huyền đem thú binh trợ chiến. Đúng giờ Sửu ngày mai, khi thấy lôi, tiễn bắn lên trời, thì đồng loạt tấn công vào chỗ đóng quân của Miêu Lý. Công chúa dặn, chư tướng phải ra lệnh cho quân, nhược bằng quân Tống bị trúng độc, thì tuyệt đối không được chém giết. Công chúa nói với Tiên Nương bảo, Hòa, sư phụ cùng chư đệ tử theo giúp con. Các cánh quân âm thầm lên đường. Công chúa Thiên, Ninh đứng bên 10 giàn thần, nỏ chờ đợi, thời gian nặng nề trôi qua. Đúng giờ Sửu, công chúa phất tay, xạ thủ châm lửa đốt vào lôi tiễn rồi bắn, ba trái lôi, tiễn rú lên chói tai, bay lên nền trời, kéo thành ba vệt đỏ tươi, rồi nổ ba tiếng lớn, biến thành ba trái cầu lửa trên trời. Lập tức tiếng trống thúc, tiếng quân reo, tiếng ngựa hí, tiếng thú gầm rung động trời đất. Hai hiệu Ngự, Long, Quảng, thánh cùng đốt đuốc, reo hò tấn công vào khu vực đóng quân của Tống. Hồi chiều ngày 20 tháng Giêng, Miêu Lý cướp được lương thảo, y hí hửng định phát cho quân nấu ăn. Sau khi ăn xong, chư quân đều cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ. Miêu cho rằng, sau hai ngày xung sát, nay quân được ăn no, thì buồn ngủ là lẽ thường. Trình Y với chư tướng cũng lăn ra ngủ. Nhưng qua ngày 21, binh tướng càng cảm thấy người mệt mệt, buồn ngủ kỳ lạ, rồi đến chiều thì chân tay cảm thấy vô lực. Miêu Lý bàn với Trương Thế Cự, cả hai cứ cho rằng binh tướng nhiễm phải lam chướng. Chỉ cần nghĩ một hai ngày là hết. Bây giờ thình lình, tiếng lôi, tiễn nổ rung động không gian. Miêu Lý cùng chư tướng giật mình thức dậy. Nhưng người nào cũng cảm thấy chân tay vô lực, cử động khó khăn. Trương Thế Cự lên tiếng, chóng mặt quá. Y tung người lên cao, nhưng lực không có, y loạng choạng rồi ngã ngồi xuống. Các tướng cũng cùng một hoàn cảnh như thế. Cự, xung quanh trại, đốc đốt sáng rực, quân Việt đang hò hét xua thú tấn công. Miêu Lý thét lên, tại sao chúng ta lại mệt như thế này? Hay là chúng ta bị trúng độc? Thiếu, Lâm Ngũ Đại Thần Tăng đã dẫn đám võ sĩ tới. Pháp, Tuệ lên tiếng, Miêu quân hầu. Dường như chư quân đều trúng độc, có lẽ độc ở trong thực phẩm của bọn giao. Chỉ thì phải, hồi chiều, sau khi ăn xong, chư đệ tử của anh em Bần Đạo đều cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ. Sau Bần Tăng dùng thần công giải độc cho họ, cho đến lúc nãy mới xong. Nói rồi năm vị Tăng đều vận trưởng phát nhẹ vào lưng chư tướng. Kỳ diệu thay, chỉ một cái phát nhẹ, mà độc tố được giải. Chư tướng vận công thử. Thấy khí huyết trở lại bình thường thì mừng chi xiết kể. Quân Việt đã tràn ngập các trại, khu trung ương bị bao vây bởi đội cung thủ long, biên, xen giữa hai cung thủ lại có một cặp hổ, một cặp báo, hay một cặp sói, chúng nhe nanh trắng ẩn, há miệng đỏ lòm ra mà gầm gừ. Ngũ Tăng vẫy tay ra lệnh, lập tức đội đệ tử dàn ra thành vòng tròn, chuẩn bị đối phó. Miêu Lý biết đại cuộc đã hỏng. Y quát lớn, ta muốn gặp chúa tướng các người. Hai thớt voi từ từ tiến tới. Trên bành, mỗi thớt có đôi trai gái tuổi khoảng trên 25. Trai thì hùng vĩ, khôi ngô, gái thì sắc nước hương trời. Bọn Miêu Lý nhận ra đó là Phạm Dật, Kim, Loan, Lý Nhất, Mai Nhất. Phạm Dật cung tay, Long, Nhương thượng tướng quân, Thiện, Tâm hầu Phạm Dật cùng Thiên, Ân, Nhu, Mẫn quận chúa Lê Kim. Loan xin bái kiến chư vị tướng quân nhà đại, tống cùng các vị võ lâm đồng đạo, là một tướng kỵ binh lỗi lạc, nhưng từ lúc rời Như Nguyệt đến giờ, Trương Thế Cự bị mắc mưu Phạm Dật, Kim, Loan quá nhiều, nào cho ba con trâu lồng để lừa bắt đội kỵ binh thám mã. Nào sư kỵ đệ nhất bị chúng phục binh, nào ngựa ăn phải cỏ độc, nào bị ăn phải thực phẩm tẩm thuốc, bây giờ bị bao vây. Y nổi cáu tên ôn con kia, mi có giỏi hãy cùng lão gia đấu vài nghìn chiêu. Chứ người chỉ biết dùng mưu cắn trộm, thì lão gia có chết cũng không phục. Kim, Loan cười lớn, chư tướng có nghe Vũ Kỵ đại tướng quân nói không? Này Trương tướng quân, phàm dụng binh, thì trước hết dùng mưu để thắng đối phương. Khi không còn cách nào nữa, mới phải lăn vào chém giết nhau. Từ lúc Trương Hầu đem đoàn kỵ binh vô địch đến rừng tre, phu quân tôi chưa bắn một mũi tên, đánh một chiêu võ, mà bắt được hai đội thám mã kỵ binh, một trận phục kích nho nhỏ, diệt trọn sư đệ nhất, một vài hũ thuốc, bắt hơn 5.000 chiến mã, khiến cho đội kỵ binh vô địch thành đội kỵ binh đi bộ. Đó mới là đại tướng, chứ còn lăn mình vào đấm đá nhau hùng hục, thì chẳng hóa ra mình cũng như trâu. Như bò sao, binh tướng Việt cười ồ lên, trong khi Kim, Loan nói, Miêu Lý dặn ba gã Đông, Tây, Nam, cục diện ngày hôm nay, dù chúng ta có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cũng không thoát khỏi vòng vây này. Vậy trong khi Thị Mải nói, ba người vọt tới kiềm chế vợ chồng Thị, bắt chúng phải mở vòng vây cho ta, ba người gật đầu, vận khí đứng chờ. Trong khi đó Kim, Loan tiếp, còn như cái việc các vị ăn gạo tám, gạo dự, gạo nếp cùng khô cá thu, cá chim, chúng tôi có mời các vị đâu, có ai vô lý như Trương Hầu không? Trương Hầu sai quân đi cướp về ăn, rồi chẳng may thực phẩm miền Nam không hợp với tỷ vị người miền Bắc mà sinh bệnh. Bây giờ quân hầu lại chửi chúng tôi, hỡi ơi, đạo lý ở chỗ nào vậy? Ba gã Đông, Tây, Nam cùng vọt người lên, chỉ nhấp nhô mấy cái, ba người đã vượt khỏi vòng vây của đội cung thủ long. Biên với đội binh thú, ba người cùng lạng người tới cạnh voi. Phóng trưởng đánh xuống đầu vợ chồng Phạm Dật. Trưởng Phong làm quân sĩ đứng gần muốn nghẹt thở. Phạm Dật, Kim Loan như không biết đến cái nguy hiểm. Nàng tiếp, hỡi ơi. Đến đây Trưởng Phong đã bao trùm hai người. Ba gã côn, lôn biến chỉ thành chảo chụp đối thủ. Bỗng từ hai bên với của Phạm Dật, Kim, Loan, có ba bóng trắng, đen, xanh xẹt lên cao như bốn con hạc. Rồi cùng phát trưởng tấn công vào trước mặt ba gã côn. Lôn, kình phong mạnh muốn nghiêng trời lệch đất. Ba gã côn, lôn kinh hãi, vội biến chảo thành trưởng đỡ. Bình, bình, bình ba gã côn, lôn bắn vọt trở về chỗ đứng cũ như chính chúng nhảy về vậy. Cả ba gã đều cảm thấy cánh tay tê liệt, khí huyết chạy nhộn nhạo cực kỳ khó chịu. Bon Miêu Lý nhìn lại, xem ai mà có công lực mạnh như vậy. Bất giác chúng đều ngẩn người ra, vì đó là ba thiếu nữ mình Hạc Sương Mai. Tuổi tuy lớn, nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp hiếm có. Miêu Lý hỏi Nguyễn Dư, ba con đợi non nào vậy chúng họ thân? Có tên Mai, Lan, Cúc, chúng không còn trẻ đâu. Tuổi chúng khoảng trên dưới 50. Tất cả đều là đệ tử của Tiên Nương Bảo, Hòa Thức Sư Muội của Lý Thánh. Tông, Lý Thường, Kiệt, Lưu Mân Than, mẹ cha nó, đàn bà Việt đẹp thực, ba con đợi này tuổi trên 50, mà sao trông như hơn 20 vậy? Bỗng mặt ba gã côn, môn tím bầm lại, rồi màu ứa ra ở thất khiếu, hai mắt, hai mũi, hai tai, và miệng, cả ba lảo đảo ngã lăn ra, từ đầu đến ô cuối, nhà sư Pháp, Tuệ không nói. Không rằng, bây giờ ông tới bắt mạch ba gã côn, lôn, rồi đọc kinh vãng sinh. Miếu Lý hỏi, đại sư, họ chết vì lý do gì? Đúng ra với ba chiếu võ của phái tản, viên không thể khiến côn, lôn tam kiệu mất mạng. Nhưng ban chiếu võ được sử dụng bằng bức mạch công, hay còn có tên là cổ. La tâm pháp, nghe đến cổ, la tâm pháp, các cao thủ tống mặt nhìn mặt. Chân tay phát run, bởi họ biết thức nội công này do Đại Hiệp Trần Tự. An, phụ thân kinh, Nam Vương chế ra, ai chúng phải, thì các mạch màu đều vỡ tan ra mà chết. Họ từng thấy kinh, Nam Vương sử dụng đấu với các cao thủ Tây. Hạ, Liêu, cứ mỗi chiêu, một người mất mạng, có tiếng nhã nhạc đâu đó vọng lại. Rồi một thớt voi tiến tới, người ngồi trên bành là một thiếu nữ sắc nước hương trời. Bọn tướng tống nhận ra là bà, chúa, kho, voi dễ vòng vây tiến vào trong, công chúa thiên, ninh hướng các cao thủ tống, sự thể đã như thế này. Mà các vị còn muốn dùng võ công thoát khỏi nơi đây ư, khó lắm. Ví dụ các vị có phá được vòng vây này, thì liệu trên con đường dài tới như, nguyệt có mấy đội sói, mấy đội ưng canh phòng, các vị chạy đến đâu cũng bị chúng chu chéo lên. Rồi hổ, báo, tiễn thủ xông ra cản trở, thì trước sau cũng uổng mạng mà thôi. Trương Thế, cự khẳng khái, công chúa điện hạ, trong trận này, chúng ta thấp cơ, thua chí, thì quyết lấy cái chết để báo đáp đấng quân phụ, chứ nhất định không chịu hàng đâu. Ví dụ chúng tôi hang Việt, thì triều đình cũng giết cả nhà chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đành chịu chết, để được triều đình phù tuất. Thân được phong thần, gia đình được hưởng ân huệ của triều đình còn hơn hàng, ta không muốn. Cũng không đòi tướng quân hàng mà thế thì công chúa định thế nào đây? Này Trương tướng quân bị đẩy sang đây là do giấc mộng điên cuồng của tên hủ nho Vương An. Thạch, mà nay y đã bị cách chức rồi, bây giờ tướng quân hàng Việt, thì sẽ bị thiên hạ chê cười rằng hèn nhát. Rằng bất trung, còn như tử chiến, thì trở thành thứ ngu trung, chết cho cái ngông cuồng của tên Vương An. Thạch, muôn nghìn năm sau võ lâm, nhân sĩ sẽ chê bai, đúng thế. Pháp, Tuệ ứng lời, không biết công chúa có cao kiến gì khác để cứu chư vị tướng quân hiện diện không? Công chúa Thiên, Ninh mỉm cười, trước khi xuất trận, kinh, Nam Vương với công chúa Huệ, Nhu đã dặn tôi rằng. Khi đối trận với bộ hạ cũ của người thì phải nới tay. Không thể giết, cũng chẳng nên làm nhục. Vì vậy, hôm nay tôi xin mời các vị quá bộ ghé thăng. Long nghỉ ngơi, đợi hết chiến tranh, chúng tôi sẽ đưa các vị về Trung Nguyên. Miêu Lý giận cành hông, y quát lên, như vậy thì không khác gì chúng tôi bị cầm tù. Này công chúa, đầu kẻ sĩ có thể chặt, chứ không thể làm nhục. Đã đến nước này, chúng tôi xin một trận liều chết chứ không chịu nhục, vậy thì được. Chúng tôi xin giúp chư vị tướng quân được trở thành những tên ngu trung. Chết cho cái ngông cuồng của tên hủ nho Vương An. Thạch, hiện chúng tôi có 4 vị sư tỷ Mai, Lan, Cúc, Trúc, tôi xin mời 3 vị tướng quân chỉ giáo cho vài chiêu. Nếu như bên các vị thắng 2 thì các vị cứ việc thư thả trở về như Nguyệt, còn như chúng tôi thắng 2, thì xin mời các vị về Thăng Long, không biết chư vị nghĩ sao? Miêu Lý chỉ vào 3 nhà sư chữ Pháp, Tuệ, Pháp, Minh, Pháp, Đức, không được, muốn cho công bằng, thì bên Đại Việt cử người đại diện cho Đại Việt, còn bên Đại Tống cũng phải do bên Đại Tống chỉ định, y chỉ vào 5 nhà sư thiếu, Lâm là Pháp, Minh, Pháp, Đức, Pháp, Thiên, tôi xin cử 3 vị đại sư đây lĩnh giáo cao chiêu của các tiên cô phái tản. Viên, bỗng có tiếng quát thanh thoát khoan, một thớt voi từ từ tiến tới, tướng sĩ Tống cùng mở to mắt nhìn, trên bành có 2 thiếu nữ, tuổi khoảng 17, 18, một người là quận chúa Minh, Thúy, còn một người nữa sắc nước hương trời, mùi trầm hương từ thiếu nữ này bốc ra thơm ngát, cao nhất là công chúa Thiên Ninh, cho tới các tướng thấp nhất của Đại Việt cùng cung cung kính kính hướng voi hành lễ. Miêu Lý hỏi Nguyễn Dư, con lỏi nào mà Thiên Ninh phải hành lễ vậy? Không lẽ là Linh, nhân Hoàng Thái Hậu? Không phải đâu, y thị họ thân tên Bảo Hòa, trưởng môn phái tản, viên đấy. Miêu Lý kinh hãi, ta nghe nói tiên nương Bảo Hòa lớn hơn kinh, Nam Vương 23 tuổi gì đó. Thế thì nay ít ra y thị cũng phải 70 tuổi rồi mới đúng. Có đâu trẻ như con gái 17-18 thế kia. Thị tu tiên, nên trẻ hoài không già. Công chúa Bảo Hòa không coi bọn tướng sĩ Tống ra gì. Ngài hướng 5 vị sư chữ Pháp, A, Di, Đà Phật, không biết cơ duyên nào khiến 5 vị thần tăng giá lâm đại. Việu thấp nhiệt này, kìa, cả đại sư Pháp, Tuệ, sao lại để cà sa nhuốm bụi trần thế này? Đa tạ tiên nương quá khen, anh em bần tăng hạ sơn cũng chỉ vì quốc sự như tiên nương cả. Tiên nương vẫn lễ độ, ngọt ngào, nếu như 3 vị thần tăng xuất thủ, thì bên Đại Việt, tôi xin cùng mấy đệ tử phải ứng tiếp cho phải đạo lý. Không biết các vị nghĩ sao? Nghe tiên nương đề nghị, Pháp, Tuệ kinh hãi, công chúa điện hạ, khi công chúa cùng đại hiệp thông, mai danh trấn hoa Việt, thì anh em bần tăng còn là những thiếu niên. Trong trận Khâm Châu trước đây, công chúa đã thắng bang trưởng Hồng Thiết giáo Trung Nguyên là Đặng Đại Bằng. Không lẽ nay công chúa lại hạ thể đấu với anh em bần tăng? Chẳng hóa ra lớn bắt nạt nhỏ ư, thôi được. Các vị đại sư đã tự xin thua, thì tôi cũng chẳng xuất thủ làm gì. Bên Đại Việt, trận đầu do thân Mai xuất thủ. Nhưng tôi có một đề nghị. Xuất quân chiếm Đại Việt là tên hủ nho Vương An, Thạch với Hy, Ninh, còn giữa các cao tăng Tống Việt, không thù không oán. Vậy tôi xin, nếu sau 300 chiêu, mà không phân thắng bại thì coi như hòa. Không biết đại sư nghĩ sao? Không biết bên Tống, vị nào tư giáo trận đầu? Miêu Lý cẩn thận hơn. Nếu như cả 3 trận cùng hòa thì tiên nương định sao, cũng dễ thôi. Quận chúa Minh, Thúy đây sẽ đưa quý vị về Thiên Trường để kinh, Nam Vương với công chúa Huệ Nhu, để Vương với công chúa dẫn quý vị về trả cho Tống triều. Pháp, Tuệ chỉ Pháp, Minh, sư đệ bần tăng đây xin được lĩnh giáo cao chiêu của thân tiên tử. Thân Mai cung tay, xin mời đại sư, hay tay bà chắp lại vái dài, rồi biến thành chữ ác như nan độ. Trong tàn, viên trưởng Pháp, kinh lực mạnh như nghiệng trời lệch đất, bọn Miêu Lý kinh hãi nghĩ thầm, hỡi ơi! 4 con lỏi này là sư muội của tên Yêm Hoạn Thường. Kiệt có khác, không biết Pháp, Minh có thắng được thị hay không? Pháp, Minh thấy đối phương là nữ, mà dùng dương trưởng thì coi thường. Ông cũng chắp tay đáp lễ. rồi biến ra chiêu vô minh trong kim, cương ban nhược trưởng tấn công. Trưởng chưa ra hết, mà mọi người như muốn nghẹt thở. Thân mai tung người lên cao, khiến trưởng của Pháp, minh chúng vào ụ đất cạnh đó đến ầm một tiếng. Ụ đất bay tung lên cao, bụi tỏa ra một vùng lớn. Pháp, minh đánh hụt, lập tức phát chiêu vô lão tử đánh từ dưới chuyển lên trên. Hình phong mạnh như núi lở băng tan. Thân mai chĩa ngón tay phát một chỉ xuyên vào giữa trưởng của Pháp. Minh đến véo một tiếng, chỉ xuyên qua trưởng chúng giữa ngực đối thủ. Pháp, minh kinh hãi vội lăn mình xuống đất tránh chiêu chỉ ác liệt. Thân mai không nhân nhượng đánh theo một chỉ nữa. Pháp, minh lại tung người lên cao tránh, rồi đánh xuống một trường. Đến đây, cả hai cùng biết rõ bản lĩnh của nhau. Quận chúa Minh, Thúy hỏi tiên nương bảo. Hòa, sư bá, theo sư bá, trận này ai sẽ thắng? Pháp, minh là thần tăng của Thiếu Lâm, ông đã luyện tới cùng kỳ cực tinh hoa võ thuật của phái này. Mà tinh hoa võ thuật Thiếu Lâm xuất phát từ thiền công của Phật, ra là một thoại thần công chính đại quang minh. Còn thân Mai là đệ tử đặc ý của sư bá, Mai ở trên tàn. Lĩnh từ hồi 6-7 tuổi, trải qua hơn 40 năm khổ công luyện tập, đã học đến cùng kỳ cực của võ công tàn. Viên, thưa sư bá, cháu nghe phụ vương nói rằng võ công tàn, viên nức tiếng vô địch thiên hạ. Vậy sư tỷ thân Mai phải thắng đại sư Pháp, minh chứ, không hẳn thế đâu con ơi. Võ công tàn, viên do tổ sư Sơn Tinh sáng lập đặt trên căn bản thuần dương, mà võ công chấn môn là phục, như thần trưởng nước danh thiên hạ. Sau này vạn, tín hầu Lý Thân dùng võ công âm nhu đấu với tổ Sơn Tinh 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, cuối cùng hầu phải dùng long, biên kiếm pháp mới thắng được tổ. Tuy thắng tổ, nhưng ngài cũng khâm phục, như thần trưởng, ngài cùng tổ thảo luận với nhau hơn tháng. Cuối cùng ngài dùng nội công âm nhu của mình luyện được phục. Như thần trưởng âm nhu, vì cương, nhu trái ngược nhau, nên khó có người luyện thành. Thời lĩnh, nam chỉ có 3 người luyện được, đó là Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, Bắc, Bình Vương Đào Kỳ và phu nhân của Khất Đại Phu là Chu Tái Kênh. Tới những ngày gần đây, bố, Đại Hòa Thượng lại hợp nội công dương cương của tàn. Viên, nội công âm nhu của Long, biên, thiền công, với phục, như thần trưởng cương nhu mà chế thành mục như thiền trưởng dạy cho anh ta là Thiệu Thái. Trong khi ngài dạy anh ta cũng có mặt, ta dùng nội công âm nhu, dương cương từ luyện mục, như trưởng, nhưng ta không chế chỉ nổi cái nhân ngã tứ tướng của nhà Phật. Nên mục như thiền trưởng lại hóa ra một loại trưởng mới cực kỳ hung ác. Ta không dạy trưởng này cho thân Mai. Tuy vậy Mai đã học được tất cả những tinh hoa của phục nưu thần trưởng âm nhu, chỉ dùng phục nưu thần trưởng cương nhu thì Mai có thể thắng Pháp, minh, nhưng thể tố Pháp, minh to lớn, lại đang tuổi khí huyết sung mãn, nhưng thể tố thân Mai lại quá nhỏ bé. Vì vậy trong vòng 300 chiêu, không ai có thể thắng ai, thưa sư bá, nếu như 3 trận đều hòa, thì sư bá có để cho cháu dẫn họ về yết kiếm phụ vương không? Dĩ nhiên là sư bá giữ lời hứa. Con nên nhớ rằng trong cuộc nam xâm của Tống này, giữa mấy nghìn tướng Tống, 100 vạn binh Tống với toàn thể Đại Việt vốn không thù không oán. Binh, tướng Tống đều là những anh tài tinh hoa của Trung, Thổ, chỉ vì tham vọng điên cuồng của Vương An, Thạch, mà họ phải xa quê hương. Xa cha mẹ, vợ con, thân bằng để xuống miền Nam thấp nhiệt này. Đúng ra, ta chỉ cần hô một tiếng, thì quân Đại Việt sẽ băm vằm họ ra ngay. Nhưng ta không muốn giết họ, vậy sao sư bá không tha cho họ? Có 3 điều không thể tha cho họ. Một là trong khi chúng ta ở đây, thì công chúa Thiên Ninh đang dẫn đại quân tập kích quân Tống ở Nam Ngạn sông Cầu. Ta tha cho họ về, thì kế hoạch bị lộ. Hai là ta tha cho họ về, rồi Quách Quỳ lại sai họ dẫn quân đánh Đại Việt nữa, như vậy Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu sẽ không bằng lòng. 3 là nếu như Quỳ không dùng họ, thì sau này họ trở về Trung, Thổ, bọn Hủ Nho sẽ nêu là những cái quái quỷ gì, nào là nhục mệnh quân vương, nào là tướng để mất quân, rồi đem cả nhà họ ra chém. Minh, Thúy hiểu ngay, con hiểu rồi. Nếu như nay họ được giao cho phụ vương sẽ sai người vừa về trả cho triều đình, lấy lý do rằng họ đã làm hết sức, đã tận trung với quân phụ, nhưng chẳng may binh lực đại, việc quá hung hậu mà xa cơ. Phụ vương mủi lòng vì thương họ là bộ hạ cũ. Xin với đại, việc tha cho họ, như vậy, bọn mặt rơi tay chuột ở Tống Triều vì kinh sợ phụ vương mà không dám hại họ. Con thông minh thực, thông minh ngang với cô mẫu Thanh Mai của con. Cách chương.